không bao giờ hiểu được cái nguyên nhân nghiệp báo nào đem đến báo phì, béo phì. Con lo lắng chuyện này. Và đây cũng là lý do vì sao mà con ít tới để thăm Đức Thế Tôn. Vì mỗi một lần đi nó khó khăn vô cùng. Xin Đức Thế Tôn thương xót chỉ dạy cho con. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới nói: Này Đại Dương, có năm việc khiến cho thân thể của mình béo phì. Ngày xưa ta cũng dùng cái chữ phát phì. Đức Phật nói có năm việc mà khiến cho cái cơ thể của mình nó phát phì, tức là mập ra, ú ra. Một là ăn nhiều, hai là ham ngủ, thứ ba là vui chơi thoải mái, thứ năm là không buồn và nhàn rỗi. Nếu như Đại Dương muốn bớt mập thì Đại Dương phải giảm ăn, phải sống đạm bạc, tự nhiên cơ thể sẽ gọn lại. Nói xong thì Đức Phật thấy Vua Ba Tư Nặc rất là hoan hỷ, thì Đức Phật mới đọc một bài kệ: Sống phải nên tỉnh giác, ăn uống có điều độ, từ đây đau khổ giảm, khỏe đẹp và sống lâu. Quý vị thấy bài kệ này Đức Phật đã khai thị cho Vua Ba Tư Nặc nguyên nhân đem tới cái nỗi khổ của ông, di chuyển khó khăn do căn bệnh béo phì. Đó chính là: một là ông ăn nhiều, thứ hai là ham ngủ, thứ ba là ông vui chơi thoải mái, thứ tư là ông không buồn, không lo, và thứ năm là nhàn rỗi. Thì năm lý do này đúng là chắc chắn đem tới cho mình béo phì. Mình không có lo, không có gì hết, mình ăn. Còn mình lo, mình ăn đâu có được. Mình buồn, mình cũng đâu có ăn được. Mình vui, mình mới ăn được. Rồi mình đang bận rộn, mình có ăn được không? Không. Mình rảnh, mình ăn. Ăn liên tù tì, ăn còn thấy đói. Đó. Rồi ăn xong, rồi ngủ, ngủ xong, thức dậy, rồi ăn tiếp. Ăn xong, rồi dọn dẹp, quay hoành hoành, cái tự nhiên đi vòng, cái nó buồn ngủ, ngáp, cái đầu nằm xuống ngủ tiếp. Đúng như vậy đó quý vị. Lúc mình bận rộn mình sẽ không ăn được. Lúc mình buồn phiền mình không ăn được. Lúc mình lo lắng mình không ăn được. Ba lý do này là ba lý do chính dẫn tới là Vua Ba Tư Nặc lại thích ăn uống, lại ham ngủ nghỉ, cho nên nó tăng ký dèo dèo. Thì Đức Phật nói bằng một cái bài kệ hay là: sống phải nên tỉnh giác, ăn uống có điều độ, từ đây đau khổ giảm, khỏe đẹp và sống lâu. Tỉnh giác ở đây là tỉnh giác trước cái cơn mê của sự tham dục, mà Vua Ba Tư Nặc là cái người mà rất là tham ăn, tham ngủ, tham chơi, cái gì ông cũng thích hết. Chuyện triều chính là có tất cả những quần thần lo lắng rồi, ông không phải lo nữa. Cho nên là ông cảm thấy lòng nó thoải mái. Ông ngủ, rồi ông ăn. Hệ quả là ông mập, ông béo phì. Thì nghe Đức Phật nói xong bài kệ này, ông vui mừng lắm. Thì Vua Ba Tư Nặc mới kêu quan ngự trù, tức là đầu bếp nấu cho vua ăn đó, gọi là quan ngự trù. Bảo rằng là ông hãy ghi nhớ bài kệ mà Đức Thế Tôn nói đây. Và trước khi dọn cơm cho ta ăn, thì ngươi phải đứng đó đọc bài kệ này lại một lần nữa cho ta nghe rồi mới dọn. Vua Ba Tư Nặc là cái người mà biết suy nghĩ và biết lắng nghe. Cho nên là hết lòng dặn dò cái người đầu bếp của mình. Mà quý vị biết người đầu bếp là đâu phải là dám làm mấy cái chuyện đó. Chỉ có nấu ăn thôi. Dọn cho vua. Cũng có những người hầu để dọn. Nhưng mà Vua Ba Tư Nặc căn dặn cái người đầu bếp phải đọc cái bài kệ mà Đức Phật nói lúc nãy đó cho vua nghe rồi mới dọn. Thì sau khi từ giả Đức Phật xong trở về cung, kể từ ngày hôm đó Trước khi dâng cơm cho vua, thì người đầu bếp đọc bài kệ này để nhắc nhở vua. Vua nghe bài kệ này không có khó chịu, không có bực bội, bởi vì vua tin tưởng là Đức Phật là chỉ cho vua những cái phương pháp tối ưu nhất để giúp cho vua có thể là hóa giải cái nỗi phiền muộn vì cái sự béo phì của mình. Thì thưa đại chúng, vua Ba Tư Nặc rất là hoan hỷ. Mỗi lần nghe lại bài kệ này do chính quan ngự trụ đọc, cho nên mỗi một ngày đó vua giảm lại một muỗng. Với cái khẩu phần của vua ăn thì vua tự tiết chế giảm lại một muỗng, mỗi một ngày giảm một muỗng, mỗi ngày giảm một muỗng. Và sau đó thời gian không lâu thì vua đã quen với lại cái khẩu phần ăn ít hơn, để cho không phải đói, cho nên cơ thể của vua nó gọn lại, săn chắc lại, còn 6 múi. Quý vị biết tất cả các vị vua Ấn Độ hồi xưa người ta giỏi võ nghệ lắm, phải tập. Nhưng mà vua Ba Tư Nặc thì chắc còn có 1 múi à. Mất hết 5 múi à. Tại béo phì quá thì cái bụng ông còn lại có 1 múi, giống như trái dưa hấu thôi. Sau khi giảm cân bằng cách là tiết chế ăn uống, mỗi một ngày giảm một muỗng. Đây là một cái sự nỗ lực lớn nha quý vị. Cái người mà mập á, cái người mà béo á, người ta thích ăn, người ta cứ đói bụng hoài à. Cái cơ thể người ta nó có cái nhu cầu, người ta không cưỡng lại được. Do người ta không cưỡng lại được cho nên càng ngày nó càng tăng thêm. Cộng thêm cái thức ăn bây giờ nó có nhiều cái chất mà nó làm cho chúng ta cứ thèm hoài, cứ ăn hoài đó. Cho nên vua cứ một bữa ăn là giảm một muỗng. Dần dần vua ốm trở lại, đẹp như xưa, cơ sẽ thể săn chắc lại. Cho nên vua mừng lắm, nhớ ơn lời dạy của Đức Phật. Cho nên vua đi tới thăm, đảnh lễ cảm ơn Đức Phật. Nhưng mà lần này là vua đi bộ, chứ không có đi kiệu. Đích thân vua Ba Tư Nặc đi bộ đến Tinh Xá. Thì khi vào đến Tinh Xá đó, Đức Phật mời vua ngồi một bên. Đức Phật mới hỏi vậy chứ, tại sao hôm nay chẳng thấy tùy tùng xa giá ở đâu mà đại dương đến chỉ có một mình mà đi bộ? Thì vua Ba Tư Nặc mới vui vẻ bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, trước đây là con được Đức Thế Tôn chỉ dạy ăn uống điều độ, con trở về con thực tập đúng y như lời của Đức Thế Tôn. Nay thân thể của con nó nhẹ, nhờ ơn Đức Thế Tôn chỉ dạy, cho nên hôm nay con đi bộ tới Tinh Xá để cảm ơn Đức Thế Tôn và cũng để thử xem coi thế nào. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới nói: người đời không biết lẽ vô thường, đắm mình ở trong dục lạc, không biết tạo phước đức, thấy người khác làm phước đức cũng không sanh tâm tùy hỷ, lại có khi bán bổ ngăn cản, đến khi chết thần thức ra đi, gửi thân trên nấm mồ. Vì thế người trí thì nuôi dưỡng tinh thần, kẻ ngu thì ôm ấp thân thể. Nếu ai mà hiểu được chân lý thì người đó sẽ có thể thấy được chánh pháp. Nhân đó Đức Thế Tôn mới đọc một bài kệ cho vua Ba Tư Nặc nghe: người không chịu học hỏi, già khác chi bò đực, chỉ mập lớn xương thịt, đâu có trí huệ gì, dòng sanh tử vô nghĩa, qua lại lắm gian nan, o bế tấm thân này, đau khổ thật vô vàn. Người trí thấy khổ này, không nuông chiều tấm thân, dứt ý đoạn tham dục, ái hết không tái sanh. Sau khi nghe bài kệ này, vua Ba Tư Nặc phát tâm vô thượng bồ đề. Và có rất nhiều người ở trong pháp hội đó, xung quanh đó, nghe câu chuyện này, lời khai thị của Đức Phật, thành tựu được pháp nhãn. Pháp nhãn tức là cái sự tin hiểu đúng như thật, tin tưởng vào chân lý của Đức Phật và hiểu một cách rõ như thật, chắc chắn không còn lui sụp trong sự tu tập và phát tâm của mình. Cho nên khi đọc cái bài kệ này, Đức Phật rất là thâm thúy nha quý vị. Người không chịu học hỏi khác già khác chi bò đực, chỉ mập lớn xương thịt, đâu có trí huệ gì. Đọc ở đây mình mới thấy là Đức Phật nói rất là phù hợp với dân gian mình. Mày ngu như bò. Ở miền Nam là người ta nói ngu như bò, chứ không ai nói mày ngu như con heo, phải không? Như miền Bắc là người ta nói mày ngu như con lợn, phải không quý vị? Cho nên lần đầu tiên thầy nghe cái bà đó, bà mắng con, bà mày ngu như con lợn. Thầy nói ở quê thầy chỉ nói ngu như con bò, chứ không nói ngu như con lợn. Nhưng mà thực ra thầy thấy con bò với con heo nó cũng khôn chứ nó không ngu đâu. Mình nói nó biết nghe mà. Hãy nó biết nghe tức là nó khôn, phải không quý vị? Nó nghe được là nó khôn mà. Mà Đức Phật nói ở đây dễ thương lắm. Người không chịu học hỏi thì già khác chi bò đực. Tức là tới lúc già đó, chứ không phải là trẻ nha. Chỉ mập lớn xương thịt, đâu có trí huệ gì. Thì con bò đực là nó bự hơn con bò cái, nó to hơn, nó to xương, nó nhiều thịt. Thì mình mà không chịu học hỏi đạo lý, không chịu lắng nghe, không chịu học hỏi, không chịu thực tập, thì mình tới ngày già thì cái ngu đó nó tăng lên bao nhiêu? Nó càng ngày nó càng đông cứng lại, nó càng cố chấp hơn. Khó mà mở ra được cái cố chấp của cái người lớn tuổi lắm quý vị đó. Cho nên là Đức Phật nói cái đó nó cũng giống như bò đực, thịt nhiều, xương to, không có trí huệ gì hết. Người lớn tuổi là cố chấp hơn cái người trẻ. Còn cái người trẻ bây giờ là nó bướng bỉnh chứ nó phải cố chấp. Tới khi mà roi đời quất cho nó vài cái thì nó mới tỉnh. Còn người lớn tuổi đó là đa phần là người ta có cái suy nghĩ là trải qua một thời gian dài, họ đã thành tựu được cái này, họ đạt được cái kia, họ bươn chải để có được cuộc sống bình yên, cho nên họ luôn quan niệm rằng cái của họ nhìn là đúng, cái họ làm là không sai. Cho nên mấy đứa con còn trẻ mà nói chuyện với ba mẹ là mình phải để ý, ông bà nói cái gì mình cứ im thôi con, đừng có cãi lại. Cãi mình cãi không lại đâu, tại vì ông bà chỉ có chụp một câu đơn giản là tao đẻ ra mày được mà. Phải không? Mấy bác ở đây có từng nói với mấy đứa con mình vậy không? Tức là mình tức quá, nó cãi chài cãi có, mà nó tao đẻ ra mày được mà. Đấy. Đó là cách khóa miệng nó nhanh nhất. Còn không mà nó tao già hai thứ tóc, chẳng lẽ tao không biết. Có nhiều cái mình không biết lắm quý vị. Thật sự có nhiều cái mình không biết đó. Chứ mình cứ tưởng là mình sẽ biết nhiều thứ do cái cuộc sống đó, kinh nghiệm nó truyền cho mình hay là chúng ta bươn chải. Xin thưa, ở mỗi lĩnh vực nó khác nhau hết. Mọi thứ nó khác nhau hết, chúng ta không thể nào biết được. Mình là thợ may là mình biết về những cái chuyên môn của may mặc, từ dải sồ, chỉ sợi, kiểu cọ đồ, người lưng tôm may kiểu gì, người lưng gù may kiểu gì, phải không? Rồi bây giờ cái người chân thấp chân cao mình phải may làm sao? Rồi có người vai lệch, có người vai ngang, mình may làm sao? Mấy cái đó mình biết. Bây giờ khi mình quăng vô cắm hoa cắm được không? Có người cũng thích cắm hoa, nhưng mà tốt nhất là cắt để luôn nguyên bó vô trong bình bông cũng cấm. Có nhiều Phật tử vui lắm, gửi hình cho thầy coi, con cấm hoa này sư phụ, nhưng mà thực tế đó là họ để nguyên cái bó vô trong cái bình, chứ đâu có cấm gì đâu à. Cấm là mình phải tạo dáng, rồi phải theo này theo kia, là để nguyên cái vô luôn cấm, không có biết tạo mẫu tạo gì hết. Thì họ nói con cũng cấm mà, thì làm sao mà làm được những cái không thuộc về chuyên môn. Hay nói khác đi, tức là kiến thức của chúng ta không thể nào chúng ta biết được nhiều, cho dù chúng ta có thể là đọc sách nhiều hay giao tiếp nhiều, và cái biết của mình nó cũng không phải là cái biết nó chuyên sâu. Mình chỉ biết đại khái thôi, còn cái nào mình biết riêng rẽ thì mình sẽ biết chuyên sâu. Giống như các thầy, quý vị hỏi thì các thầy sẽ biết những cái ở trong thiền môn, thí dụ như là sử dụng pháp khí như thế nào, đánh chuông đánh mõ ra làm sao, tụng kinh gì, vào thời khóa nào, rồi lễ hội nào thì sử dụng những cái loại pháp khí nào, rồi tụng kinh gì vân vân, thì cái đó mấy thầy quả chăng biết, có người còn không biết chứ đừng có nói không biết, giống như thầy vậy đó mà kêu mà đem qua nghi lễ mà tán tụng giống như các thầy ngồi đàn chẳng tế, thầy không có biết cái vụ mà múa mai quay cuồng bất ấn bất đồ, thầy không có biết, có học nhưng mà không có làm, tại cái đó phải làm thường xuyên cái tay nó mới dẻo, còn không làm tay cứng ngắc à, bắt không được, bắt ấn là phải tay này móc qua ngón kia móc qua ngón nọ, muốn lội tay vậy. Lúc tập á phải tập quý vị biết không, mà phải tập cho nhanh, mà đợi tới mình bắt cái ấn rồi người ta ăn bữa cơm xong rồi mình chưa bắt xong cái ấn. Còn cái người mà tập quen đó, người ta nhanh lắm, tay người ta nhanh rồi người ta múa người ta vẽ rồi tú xua hết, không có chuyên. Ngay cả trong Phật giáo các thầy cũng đâu phải là biết hết đâu, chỉ biết chung chung thôi. Thí dụ mình thầy học chuyên về nghiên cứu nội điển thì thầy có thể biết một số kinh điển mà thầy đã học rồi hướng dẫn lại Phật tử, giảng dạy lại Phật tử, hoặc là thầy học về hành chánh thì thầy biết về cái cách để mà làm hành chánh tổ chức vân vân, chứ còn qua những lĩnh vực khác là không biết, không bao giờ biết. Mình có thể có ý tưởng, cho nên cái học này nó không có dừng lại ở bất kỳ một đối tượng nào, và chúng ta cũng không hạn chế ở lứa tuổi nào. Cho nên ở đây thầy mới nói với thầy Hưng là phải ôn lại kiến thức của các vị Phật tử và hướng dẫn những Phật tử mới bằng cái cách là làm bài tập mà trước cái buổi học này để ôn lại kiến thức của quý vị. Quý vị thấy cũng làm sai hoài, có những cái mình biết nhưng mình biết chưa có chắc, mình biết chưa có chắc chắn lắm, mình nghe chung chung, biết chung chung thôi. Bây giờ này người ta hỏi Đức Phật nói mạng người trong hơi thở, Đức Phật nói đó trong kinh nào? Kinh Di Giáo, kinh Di Đà, kinh Lăng Nghiêm, kinh 42 chương. Quý vị xác định ra trong kinh nào? Người ta gom lại, hạn chế trong bốn kinh, có khi mình lựa còn không ra nữa. Phải không? Huống chi bây giờ nói Đức Phật nói trong kinh nào là mò không ra. Đi qua Hàn Quốc á, hỏi Đức Phật đảng sanh ở đâu? Đó, thì đưa ra bốn đáp án: dưới gốc cây đa, dưới gốc cây mít, dưới gốc cây đề, dưới gốc cây xoài. Vậy mà có người nói dưới gốc cây xoài. Trời ơi, Đức Phật đảng sanh dưới gốc cây xoài, còn có người còn nói Phật sanh dưới gốc cây đa. Hỏi làm sao cây đa giếng nước đầu làng cho nên Đức Phật sanh ở cây đa. Đức Phật nói nhà con kế cây đa, cho nên Đức Phật sanh ở kế nhà con. Quý vị thấy không? Có những cái chúng ta cũng sẽ không có biết một cách chắc chắn, mình biết chung chung thôi. Mai thời không ai nói Đức Phật sanh dưới gốc cây mít. Chúng ta phải học, học để mình ôn lại kiến thức. Mà quý vị làm đúng đường câu, quý vị thấy vui không? Tức là cái này không phải vui là khi chúng ta thành tựu, mà vui gì cái trí nhớ chúng ta nó còn, chúng ta học được, chúng ta còn học Phật được. Cho nên chúng ta không có phải lo lắng gì, không phải suy nghĩ gì để kích hoạt cái tinh thần tu học giáo lý của quý vị. Mà giới nào cũng có thể học được, mà tuổi nào cũng có thể học được, ngay cả mấy em nhỏ nhỏ chừng 12, 13 tuổi nó cũng học được. Dòng sanh tử vô nghĩa, qua lại lắm gian nan, o bế tấm thân này đau khổ thật vô vàn. Bốn câu này Đức Phật nói xoáy mạnh vào nội dung chính để khai thị cho vua Ba Tư Nặc. Còn bốn câu đầu Đức Phật nói về cái người cố chấp không chịu học hỏi, thì có già thì cũng chẳng làm được gì, vô dụng, giống như con bò đực, xương cho to thịt cho nhiều chứ cũng để cho người ta ăn chứ làm gì, không có làm gì được hết. Nhưng mà bốn câu kế này Đức Phật là nhắm vào cái bệnh của vua Ba Tư Nặc, đó là sự tham dục. Dòng sanh tử vô nghĩa, qua lại lắm gian nan, o bế tấm thân này đau khổ thật vô vàn. Trong cái dòng sanh tử này chúng ta thật sự là gian nan lắm, mà mình thì mình không có để ý. Những lúc buồn thì chúng ta có suy nghĩ tại sao mình buồn vì cái gì, rồi mình cũng có hiểu ra một vài vấn đề khi mà đọc kinh hoặc là nghe các thầy hướng dẫn chỉ dạy. Nhưng mà rồi cái cơn mà khốn cùng nó đi qua, cái nỗi buồn đó nó qua được, chúng ta vượt qua được cái khúc quanh đó là chúng ta dường như quên, quên đi chân lý. Mình lại tiếp tục với cuộc sống thường ngày của mình, là cũng tham đắm, rồi cũng o bế cho cái thân xác này. Mà o bế cho lắm thì cũng giống như con bò đực già, rồi xương to thịt nhiều thôi chứ làm gì. Khó lắm quý vị. Giống như bữa hôm đi về Cần Thơ, đi về Hậu Giang giảng đó, quý vị biết thầy no lắm rồi mà Phật tử đem tới cái dĩa chén chè bưởi tự nhiên thầy cũng ăn. Trang một chút nước dừa, thầy nói trời ơi chè bưởi mà trang có chút nước dừa gì cho hai giá vô. Ăn xong thở không ra, thở không được. Mình có bệnh sẵn rồi, ăn nước dừa nhiều nó đâu có tiêu. Cái người mà khỏe người ta mới ăn được chứ. Trời mà nước cúc dừa mà thắng cho kẹo nha. Nước cúc dừa bồng con quý vị biết không? Tức là dừa bồng con vừa thắng cúc dừa, phải không? Tại sao gọi nước cúc dừa bồng con hả quý vị? Quý vị giải thích coi tại sao gọi là nước dừa bồng con mà không phải là nước dừa bồng cháo. Ở đó thầy giải thích thì nó là dừa bồng con vừa thắng nước dừa. Tức là bà mẹ này bà vất vả, bà cực khổ quá, bà không có rảnh mà con bà cứ khóc nhẹ nhẹ, nó đau băng khỉ đấy, bỏ nó xuống nó khóc. Cho nên cứ bồng nó, vừa bồng vừa thắng nước dừa. Phải không? Không phải, đúng rồi. Thắng nước dừa đó tới khi nó kẹo lại, nó đặc lại, từ cái nước lỏng của cốt dừa đó dắt ra là thắng cho nó kẹo lại, ta gọi là nước dừa bồng con. Nó sền sệt lại vậy đó. Chúng ta o bế cái thân này quen rồi, bây giờ mà bỏ nó là khó lắm, rất là khó. Mình chăm sóc, mình chiều chuộng nó. Quý vị thấy mình đứt tay, đứt chân, mình trật tay, trật chân chút coi mình o bế không? Trời ơi, lết, thầy đó, thầy bị cái móng chân nó đau thôi. Mà thầy cũng phải o bế nó, phải đi cẩn thận, phải nhẹ nhàng, dịu dàng cái đá vô nữa. Trời, cái móng chân mà đá vô cái nó đau ghê lắm, nó đổ máu. Mấy chú ở chùa thầy là thợ neo giỏi không, mỗi lần cắt xong là cái chân thầy nó sưng lên chảy máu, làm mũ, cắt giỏi ghê lắm. Toàn là thợ giỏi không à, kê vô cắn bụp, giật ra máu phúng ra. Tại thầy không có cúi xuống không được, bây giờ cái cổ cúi xuống không được, thành ra không có cắt được cái móng chân. Quý vị thấy đọc cái bài kệ này Đức Phật khai thị cho vua Ba Tư Nặc nhưng mà rất đúng với chúng ta. Mình o bế cái thân mình nhiều thứ lắm quý vị. Mình lo lắng cho nó. Không phải tới lúc nó bệnh mình lo lắng đâu. Ngay lúc nó đang khỏe mạnh chúng ta cũng lo lắng là nó sẽ bệnh. Phải không? Gọi là mình ngừa bệnh hay là mình phòng bệnh chứ đợi tới bệnh là nó chậm mất rồi. Mà mình lo vậy là mình có o bế nó không? O bế. Nhưng mà khi chúng ta biết được cái nào nó sẽ là nguy hại cho chúng ta biết trước mấy cái thứ đó, chúng ta cẩn thận thôi. Còn cái o bế này là đắp cho cái sự tham dục, cái ham muốn của mình. Ăn phải là ăn cái gì, ăn ở đâu, ăn với ai, trong khung cảnh nào, chỗ như thế thì nó mới lãng mạn, như thế thì nó mới đúng ý nghĩa. Nó sinh nhật lần thứ mấy, phải tổ chức ở đâu, phải có mặt người đó mới được, nghe không? Chính cái đó nó làm mình gian nan. Người trí thấy khổ này không nuông chiều tấm thân, dứt ý đoạn tham dục, ái hết không tái sanh. Không nuông chiều tấm thân, dứt ý đoạn tham dục. Cái thân nó đòi hỏi là do đâu? Do cái tâm quý vị. Hãy cái tâm mình mạnh mẽ là mình sẽ cắt được. Hôm nay thầy xin phép được trình bày tiếp ba lời phát nguyện vĩ đại vô cùng của Thắng Mang Phu Nhân. Trước đây thì thầy có trình bày với lại quý vị là Thắng Mang Phu Nhân đã từng phát tâm rất là dũng mãnh, phát ra 10 điều nguyện ở ngay tại cung điện của mình. Khi xác định được niềm tin đối với lại Đức Phật, phát tâm Bồ Đề chân chánh. Cho nên đối trước Phật mà phát nguyện. Và Phật đây tức là do oai lực của Phật, từ chiêu cảm, sức mạnh nơi lòng chân thật của Thắng Mang Phu Nhân phát nguyện mà Đức Phật hiện tới ở trước mặt của Thắng Mang. Sau khi phát 10 điều nguyện đó, Thắng Mang phu nhân cùng với lại tất cả đại chúng đều được Đức Phật thọ ký. Thì Thắng Mang phu nhân lại tiếp tục phát nguyện ba lời thệ nguyện vô cùng quan trọng. Hôm nay thầy sẽ nói về ba điều nguyện lớn của Thắng Mang phu nhân, để quý vị được biết có những người phụ nữ chúng ta tưởng rằng họ yếu đuối, nhưng thực sự tâm của họ rất dũng mãnh, rất kiên cố. Nguyện thứ nhất, xin đem lời nguyện chân thật này làm an ổn vô lượng vô biên chúng sanh. Xin do căn lành này đời đời thọ sanh đều được trí huệ như chánh pháp. Đó là nguyện lớn thứ nhất. Nguyện lớn thứ hai, sau khi con được trí huệ như chánh pháp rồi, xin đem tâm không nhàm chán mà nói giảng cho chúng sanh. Đó là nguyện lớn thứ hai. Nguyện lớn thứ ba, đối với việc nhiếp thọ chánh pháp, con xin xả bỏ thân mạng, tài sản để hộ trì chánh pháp. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền thọ ký ba nguyện lớn cho Thắng Mang phu nhân rằng: như tất cả sắc đều nhập vào cõi không, các hạnh nguyện nhiều như các sông Hằng của Bồ Tát cũng vậy, đều nhập vào trong ba nguyện lớn này. Ba nguyện này là chân thật rộng lớn. Thưa đại chúng, sau khi Thắng Mang phu nhân phát ba điều nguyện lớn này xong, thì lập tức trên hư không có vô số hoa rơi xuống, rồi nhạc vang lên ở trên hư không. Thì tất cả đại chúng ở trong cung điện lúc bấy giờ đều thấy điềm lành này và đồng thời phát nguyện là xin nguyện cùng Thắng Mang phu nhân sanh ra ở xứ nào, quốc độ nào cũng mong được cùng chung hạnh nguyện với người. Và ngay đó Đức Phật cũng thọ ký cho tất cả đại chúng cùng phát nguyện, đồng hạnh nguyện với lại Thắng Mang phu nhân. Sau khi đại chúng đã phát nguyện được Đức Phật thọ ký thì phu nhân rất là hoan hỷ. Chúng ta thấy nơi này nó có một cái sự đồng bộ về tâm nguyện. Chính sự đồng bộ về tâm nguyện này cho nên mới có thể làm được những việc lớn. Nếu một mình Thắng Mang phu nhân phát nguyện không, bà cũng sẽ rất là khó khăn để thực tập. Bên cạnh được những quyến thuộc, những người tùy tùng cùng hạnh nguyện với bà, cho nên là Thắng Mang phu nhân sẽ dễ dàng làm được những điều này. Thầy thí dụ, một mình chúng ta ăn chay rất là khó. Nhưng nếu như trong gia đình, người thân của mình cũng đồng tình, cũng ủng hộ chúng ta ăn chay, thì quý vị ăn chay rất là dễ. Chỉ có một mình ăn chay, trong khi đó mình phải lo bếp núc, nấu ăn cho gia đình, mà gia đình người còn lại không chịu ăn chay. Chẳng những không chịu ăn chay mà còn phản đối chúng ta ăn chay, tìm cách gây khó dễ để chúng ta không được ăn chay. Quý vị thấy khó khăn không? Rất khó khăn. Cho nên có sự hậu thuẫn của người thân, có sự đồng tình của những người cùng sống chung với mình, đó là một nhân duyên tốt để cho chúng ta có thể thành tựu được hạnh nguyện. Thí dụ như là chúng ta muốn đi chùa nhiều hơn, chứ mà người thân mình không ủng hộ, với những lý luận rất thực tế. Công chuyện nhà làm không hết mà đi chùa, Tu đâu cho bằng tu nhà. Công chuyện gia đình không lo để lo chùa chiền. Rồi mình cũng làm chồng làm cháu mình cũng đi được thôi. Nhưng mà thật ra sự ủng hộ của gia đình không có cao. Chúng ta đi chùa cũng đâu có thanh thản. Phải không quý vị? Chúng ta đâu phải là cái người vô trách nhiệm. Cho nên đi lẹ lẹ đi về. Thậm chí còn nói dối nữa. Nhớ chùa quá. Thích đi chùa, muốn đi chùa. Cho nên làm bộ nói em đi khám bệnh. Có nói vậy không quý vị? Có. Giờ Phật tử đã tới khai thầy nói con đi khám bệnh, chồng con mới cho đi. Mà khám bệnh nhưng mà khám bệnh cả ngày. Về nói con em khám bệnh nhiều bệnh lắm, bệnh viện này xong đi qua bệnh viện khác. Rồi xong tới tháng sau cái em đi khám bệnh tiếp. Gọi là định kỳ. Thầy nói không cần phải nói dối con à. Có thể mình phương tiện. Vì mà nói đi chùa liền đó là chồng mình không có vui. Rồi kiếm chuyện, rồi xúc phạm tới chùa chiền thì không nên. Thì một lần phương tiện thôi. Nhưng lần sau mình phải thể hiện cách sống mình đi chùa sao mà chồng mình thương mình. Tại vì mình đi chùa nhưng mình vẫn không có bỏ bê gia đình. Vẫn trọn vẹn cái trách nhiệm của mình là người làm chồng, người làm vợ, người làm mẹ, người làm cha. Ở trong cái cuộc sống này, từ kinh tế cho tới tinh thần, tình cảm, chúng ta không có mất đi cái bổn phận, cái trách nhiệm, mình không có thiếu sót. Thì đương nhiên người thân mình sẽ suy nghĩ lại. Cũng có một số người sẽ cực đoan, sẽ dị ứng. Nghe tới chùa cái là họ không vui. Nhưng mà mình đi chùa đâu phải là cái tội, phải không quý vị? Mình đâu phải đi vô mình quậy cho banh chành đâu. Đâu phải là mình đi đâu mình làm cho nó tan hoang, làm cho nó hư hỏng đó. Mình đi chùa về càng ngày càng hiền lành hơn, càng đạo đức hơn, càng trách nhiệm hơn, càng dễ thương hơn, thì người thân chúng ta sẽ suy nghĩ lại. Và chúng ta cũng sẽ có cách để chúng ta nói. Tại vì cuộc sống này không có ai được quyền áp đặt cho ai hết á. Chẳng qua là vì cuộc sống chung, vì gia đình, vì con cái mà chúng ta nhịn thôi. Xin lỗi, ông nói ít tôi đi ít, ông nói nhiều tôi đi nhiều. Làm gì tôi? Lâu lâu suối quý vị làm loạn. Dám không? Không. Không nên có cách cư xử như vậy. Chúng ta cũng không cần ăn miếng trả miếng hay lại bóp chát gì hết á. Mà chúng ta nhẹ nhàng giải thích. Tôi đi, tôi không có mất trách nhiệm với gia đình. Tôi không có thiếu bổn phận với gia đình. Và tôi sống, tôi cảm thấy an ổn hơn. Ông thương tôi thì tôi nghĩ rằng ông phải tôn trọng cái niềm vui của tôi. Người phụ nữ, người đàn bà có rất nhiều niềm vui. Tôi chọn niềm vui đi chùa thì đó là điều mà ông cần phải hãnh diện. Chứ nếu như tôi chọn vũ trường để tôi đi chơi thì ông làm sao? Phải không? Cái này mình khéo nói thôi quý vị. Chứ đừng có áp đặt. Tôi đi chùa tôi có làm gì đâu. Mà ông cằn nhằn nói này nói kia. Nói kiểu đó ông chồng mình sao không hiểu được mình đi chùa để làm gì. Phải không quý vị? Ông chưa hiểu mà. Thì mình phải nói làm sao cho ông hiểu. Đằng này mình làm trận làm thượng, mình nạt mình nổ lại thì thôi. Nói làm sao mà vợ chồng không có quan hệ. Cho nên khi được những người quyến thuộc của mình đồng hành với mình, cùng chung hạnh nguyện với mình, đó là nhân duyên thù thắng để cho chúng ta sớm thành tựu được hạnh nguyện. Và thắng mang phu nhân có được sự hậu thuẫn này từ phía quyến thuộc của mình và những người xung quanh mình. Cho nên Đức Phật Thọ Ký cho tất cả mọi người như thế. Và ba nguyện lớn của thắng mang phu nhân này, Đức Phật khẳng định rằng các hạnh nguyện của Bồ Tát nhiều vô lượng vô biên như cát của sông Hằng. Nhưng thật ra tất cả các hạnh nguyện đó đều thu vào trong ba hạnh nguyện của thắng mang phu nhân này. Vì ba hạnh nguyện này thật sự gọi là quảng đại chân thật nguyện. Đó là hạnh nguyện rộng lớn và chân thật mà gồm thâu tất cả hạnh nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát ở trong đó. Thầy xin phép được giải thích từng hạnh nguyện một để quý vị thấy được thắng mang là vĩ đại. Một người phụ nữ bình thường nhưng mà có một tâm lượng vô cùng lớn. Một, tức là nguyện dùng thiện căn này đời đời sanh ra được chánh pháp trí. Nguyên văn của nó là: Bà phát nguyện, bạch Đức Thế Tôn, xin đem lời nguyện chân thật này được làm an ổn vô lượng vô biên chúng sanh, và xin do căn lành đời này thọ sanh đều được trí huệ như chánh pháp. Nói tóm lại, đại nguyện thứ nhất của Thắng Mang là bà nguyện dùng thiện căn này đời đời sanh ra được chánh pháp trí. Phải có thiện căn thì mới có được chánh pháp trí. Quý vị tụng kinh Di Đà, quý vị thấy điều kiện để được sanh về cảnh giới cực lạc là gì? Cũng phải lấy thiện căn. Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Không thể nào lấy cái nhân duyên mà ít thiện căn, ít phước báo mà được sanh về cảnh giới cực lạc, tức là phải có đầy đủ thiện căn và phước báo. Để quý vị thấy được thiện căn nó quan trọng như thế nào. Lời nguyện thứ nhất của Thắng Mang chúng ta thấy được sự mong muốn, mà mong muốn này không phải là một cái ước nguyện suông, bởi vì người hành giả tu tập phát nguyện không có dừng lại ở đó, mà sự phát nguyện này nó thôi thúc mình để mình thực tập. Cũng giống như cái người khác mà họ đi mau về hướng con sông để có nguồn nước, cũng giống như người đói họ đi nhanh bước về những làng mạc. Những điều này được Đức Phật nói rất là rõ ràng. Tại vì ngày xưa thì dân chúng ở rải rác khắp núi rừng, cho nên chỉ có những làng mạc mới có những thức ăn nhiều, do người ta trồng trọt, người ta chăn nuôi, rồi trong đó có chợ. Thì cái người mà đói đó, người ta sẽ đi hướng về hướng này nhanh nhất để có thể họ giải quyết được cái đói của họ. Và cái người mà khác thì họ sẽ đi về hướng con sông. Tại vì ngày xưa những con sông là nó giải quyết tất cả mọi nhu cầu sinh hoạt, từ giao thông cho tới buôn bán, trao đổi, mậu dịch. Cho nên có những cuộc chiến giành giật con sông. Điển hình thời Đức Phật, hai quốc gia giành nhau một con sông. Chính vua A Xà Thế là cái người cử binh chinh phạt Dương Quốc kia để mà chiếm đoạt con sông về phía mình. Nhưng mà trước khi cử binh thì tới đảnh lễ Đức Thế Tôn, hỏi ý kiến Đức Thế Tôn là có nên cử binh không. Đức Thế Tôn mới hỏi chứ đại dương có thể chiếm được con sông không. Vua Xà Thế nói: Bạch Đức Thế Tôn, con thừa sức, quân đội của con rất hùng mạnh, có thể chiếm được con sông đó trong thời gian ngắn nhất và đập tan quân đội của Dương Quốc kia. Đức Phật hỏi: Vậy sau khi đại dương giành con sông rồi đại dương làm gì? Thì vua A Xà Thế nói: Thì con sẽ đem con sông đó trở về cho Dương Quốc của con, cho dân chúng của con được tiêu dùng thoải mái, vì nó là của riêng của Dương Quốc của con. Đức Phật nói: Con sông vốn nó là một con sông, nó không phân biệt nó là của ai. Và nếu như thần dân của đại dương có nhu cầu cần sử dụng thì thần dân của Dương Quốc kia cũng có nhu cầu. Đại dương muốn cho thần dân của đại dương được vui vẻ, được an ổn thì quốc dương của nước kia cũng như thế, và người dân ở đó cũng có nhu cầu. Cho nên đại dương hãy trả con sông trở lại cho nó vốn là một con sông, đem sự sống đến cho mọi người, chứ không phải nó là của riêng ai. Sau khi nghe Đức Phật khai thị thì chính Quốc Dương A Xà Thế là cái người hiểu được điều này, cho nên là ra lệnh giải giáp quân sự, hòa bình lập lại. Chứ còn dàn binh ra hết hai bên rồi thì bao nhiêu người sẽ chết vì con sông đó. Coi như con sông đó không được, nó không được trở về với bản chất của nó. Từ cái cuộc chiến do lòng tham, sự ích kỷ của con người, thì ngày xưa con sông nó là như thế. Thì dọc theo sông là những cái nơi mà sinh hoạt trù phú. Quý vị thấy đất nước mình cũng vậy thôi. Dọc theo những lưu vực của các con sông là những cái mối đầu mối giao thông chính của ngày xưa. Rồi những cái đồng bằng, đất nước mình là đất nước nông nghiệp, lúa nước, cho nên là những con sông rất là quan trọng, rất là quan trọng đối với đời sống của mình. Quý vị về miền Tây thì quý vị thấy sông kinh rạch nó chằng chịt, và nhà cửa người ta là ở cặp theo sông, bên đây bến sông, bên kia bến sông, ngó qua ngó lại có chuyện. Phải không? Có chuyện không? Đó, mình cũng giành, cũng giành giật, thậm chí giành luôn người. Người của bến sông này, người của bến sông kia, người của bên đây sông, người của bên kia sông. Mày bên đó mày qua đây tao chặt giò mày. Cho nên cái ước nguyện mà trong nhà Phật đó, đại chúng phải hiểu, nó không phải là lời cầu xin hay là mong muốn suông, mà nó được thực hiện trên nền tảng của nhân quả qua cái tâm ý của mình. Có một vài Phật tử hỏi chứ, thưa thầy, vậy chứ trong cái một cái buổi lễ tụng kinh đó, các thầy nguyện hương đó là làm gì? Có cầu nguyện không? Rồi sau đó lại hồi hướng phục nguyện, rồi có cầu nguyện không? Có không quý vị? Có. Có cầu nguyện. Mấy thầy nguyện hương thì cũng cầu cho quốc thế dân an, thiên hạ thái bình, chúng sanh an lạc. Khi mình dâng hương đó, mình bày tỏ cái ước nguyện của mình. Hôm nay ngày lành tháng tốt, ngày mấy tháng mấy, đứa con tên gì, tuổi gì, cùng với những cái người này là ai, nó tổ chức cái lễ này với lòng thành kính dâng lên mười phương chư Phật, xin chư Phật chứng minh cho tấm lòng của chúng con. Chúng con nguyện có làm bao nhiêu công đức ở chỗ này, làm mấy cái này, xin được hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, rồi được an lạc, rồi cầu ngon lành ghê lắm. Nhưng mà tụng kinh mà thiếu cái quạt máy tụng không được. Phải lên xích lại cái chỗ có cái quạt máy. Lên xích lại cái vách tường ngồi dựa vô, Phật thông cảm con đau lưng quá, có cái vách con mới tụng kinh nổi. Có không? Có hết. Đó là cũng là một cái hình thức cầu nguyện, cái một cái hình thức giáng sinh. Ở đây chúng ta phải biết cái đó là cái phát nguyện chứ không phải là cái cầu nguyện. Chúng ta phát nguyện là cho dù mình có chết, cho dù mình có mệt, cho dù mình có khổ cách mấy, chúng ta vẫn phải hướng thiện, chúng ta vẫn phải làm thiện để làm mới mình. Khi mình làm thiện, mình làm mới mình được an lạc, mình được giải thoát, thì cái cộng đồng của mình ở, cái chỗ của mình ở, nơi đó nó sẽ bình yên. Chứ không phải là mình xin Đức Phật ban phước xuống cho mình là mưa thuận gió hòa cho nó bình yên, biến Đức Phật thành thần linh này. Cho nên hai cái đó khác xa. Rồi sau cái buổi lễ tụng kinh xong, cái mình phải hồi hướng, mình phải phục nguyện. Rồi bắt đầu mới có vấn đề cầu an, cầu siêu. Trời ơi, đọc sót cái tên câu kiện á. Chứ mà giỡn đâu, nhà con đưa thầy 12 người, thầy đọc có 11 người, còn người kia là ai lo? Phải không? Làm thầy phải đọc lại, đi kiện đi cáo. Cái đó là các thầy phương tiện làm lợi lạc cho chúng sanh, bằng cách là an ổn tâm cho chúng sanh. Chúng sanh đang có nhu cầu đó, họ bất an quá, cho nên là họ muốn an ổn. Thì bây giờ đó, tự mình chưa thể làm được an ổn cho mình, cho nên cầu Phật từ gia hộ, tức là cầu cho cái lòng từ bi của Đức Phật phủ trùm lên cho chúng ta, để gia hộ cho mình, che chở cho mình, để mình giữ vững cái gì? Giữ vững tâm Bồ Đề. Cái đó mới là cái đem tới an ổn cho mình. Tâm Bồ Đề kiên cố, chí tu học vững bền, xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Để cho con có thêm nghị lực, con có thêm cái sự tự tin khi con đi trên con đường tu tập này. Cái đó là phát nguyện, nhưng mà nó biến tướng thành cầu nguyện. Đọc tên người này, đọc tên người kia, đọc tên người nọ, đọc lộn chữ còn không chịu, đọc lộn tên còn không chịu á. Con là Lê Thị An, chứ không phải là Lê Thị Án. Có người khiếu nại, mấy chú, mấy thầy khi viết, nhiều khi nó lộn, nó có thêm cái dấu quẹt kia thì kia đọc. Nhưng mà thật sự cái đọc cái tên đó, theo quý vị nghĩ nó có giá trị không? Có, chỉ có giá trị gọi là liệu pháp tâm lý. Tức là mình đọc có cái tên mình, mình cảm thấy bình yên, mình cảm thấy mình vui. Mà phải là ông thầy trụ trì đọc, chứ có ông thầy khác đọc mình cũng không vui. Phải không quý vị? Chùa mình một năm nè, có tổ chức một lần mùa Tết để cầu an cho bà con Phật tử đó, tụng kinh dược sư đó ghi tên. Thì thực ra quý vị biết một chồng giấy tên gì mà bắt một mình thầy đọc 2 tiếng đồng hồ chưa có hết. Đọc xong ho ra máu luôn. Cho nên là phải chia ra 6 thầy đọc. Thầy đọc thì 5 thầy kia cũng cùng đọc, nhưng mà thầy thì đọc ra tiếng. Còn 5 thầy kia thì không đọc ra tiếng, nhưng mà 5 thầy kia cũng dùng cái quái lực của mình, với nương theo cái quái lực của đại chúng, ta đọc cái tên đó cũng chú nguyện thì nó cũng giống y như vậy thôi. Nhưng mà có một số Phật tử nói, hồi nãy con không nghe thầy đọc tên con. Thầy nói chắc là mấy thầy khác đọc. Không, con chỉ thích thầy cơ. Phải thầy trụ trì đọc mới chịu chứ, người khác đọc không chịu. Liệu pháp tâm lý đó quý vị. Bây giờ đó mình không có hướng dẫn Phật tử một cách chân chánh thì ông thầy chỉ có nước từ chết tới bị thương. Ai cũng đòi hỏi ông thầy hết, ai cũng muốn ông thầy ông lo. Trời ơi, ông thầy cỡ này ông đâu có lo nổi nữa, lớn chút tuổi là lo đâu có nổi quý vị. Còn trẻ thì còn xông pha, còn đọc tụng kinh rồi 2 tiếng đồng hồ phục nguyện được 1 tiếng rồi được. Còn bây giờ là xin lỗi, quỳ 15 phút là muốn sụm bánh chè rồi. Đâu có quỳ nổi mà đọc cũng không nổi, nó khô, nó đau cổ. Tụng một thời kinh, người khỏe nó khác, còn người bệnh nó khác. Người bệnh nó mòn mỏi lắm quý vị. Quý vị thấy cái ngọn đèn leo lét thôi, chỉ còn ngọn gió nhẹ thôi, nó cũng bị sao động đi cái ánh đèn. Nhưng mà cái ngọn đèn mà nó còn dầu nhiều, cái tim nó cao thì gió cỡ nào nó cũng không sao. Cho nên dần dần phương tiện làm cho Phật tử yên lòng, rồi các thầy không giải thích, cho nên dẫn tới vấn đề hiểu sai lệch. Cho nên khi phát nguyện là chúng ta không phải phát nguyện xung, và cũng không phải là chúng ta đưa lên trên Phật cái lời yêu cầu khẩn thiết van xin. Và Đức Phật là cái người giống như là phải giúp đỡ cho chúng ta, nhận lời với chúng ta. Không biết chúng ta cứ nói vậy đó, Phật phải lo. Cái này không phải. Phát nguyện là một cách để cho chúng ta xác lập lại cái tâm ý của mình, và chúng ta quyết định chúng ta thực tập nó trên nền tảng của nhân quả. Vì chúng ta hiểu được nhân quả, cho nên mình cầu Phật gia hộ cho mình, để mình tăng thêm cái nghị lực, để chúng ta tu tập làm sao tâm Bồ Đề chúng ta không lui sụp. Vì tâm Bồ Đề lui sụp đó là đồng nghĩa với lại phiền não. Phải giữ tâm Bồ Đề chúng ta cho nó vững chắc, cho nó kiên cố. Con có thế nào con cũng không có màng, miễn làm sao con nhất định con cải thiện cái nỗi khổ, cái nỗi buồn của con bằng chính cái nhân mà con bắt đầu tạo dựng hôm nay. Còn quá khứ con đã gây quá nhiều cái nhân xấu rồi, bây giờ con khổ, con buồn, con phiền, cho nên là con không có để ý nữa. Con hiểu được điều đó, cho nên vấn đề mà thấu triệt được nhân quả, nó sẽ hình thành nên những hạnh nguyện lớn. Cho nên Thắng mang phu nhân thực hành 10 nguyện rộng, mong được cái quả đó là chánh pháp trí, bằng cách là dùng thiện căn này. Con dùng cái căn lành này đời đời, con sanh ra ở đâu con cũng được thành tựu chánh pháp trí. Chánh pháp trí là trí tuệ tương ưng với chánh pháp. Nếu như chúng ta có cái nhìn thấy các pháp đúng với lại chính nó một cách chân chánh, thì tất cả sự tạo tác nơi thân khẩu ý chúng ta không có sự nhầm lẫn, không có sai lạc. Và đây là phương thức để chúng ta làm cho ba nghiệp của mình thanh tịnh. Ba nghiệp thanh tịnh tức là chúng ta đã đồng hàng với chư Phật, đã dự vào trong dòng thánh, hay nói khác hơn tức là chúng ta đang sống đời sống của chư Phật, chư Bồ Tát. Cho nên chánh pháp trí là điều kiện hết sức quan trọng để cho chúng ta hướng tới, đồng thời nó cũng là quả gì để cho chúng ta được an trú ở trong đó. Bởi vì thiện nghiệp chỉ có thể phát sinh từ nơi chánh pháp trí. Chúng ta cũng có sự hiểu biết, cũng có sự suy luận, nhưng có khi cái hiểu biết và cái suy luận của mình nó chưa phải là chánh pháp. Thí dụ như có nhiều người nói: "Ơi, cần gì tới chùa, tu đâu mà tu không được. Cần gì cạo đầu xuất gia, làm như cạo đầu xuất gia mới tu vậy, còn mấy người có tóc không có tu hay sao vậy?" Quý vị thử nghĩ để thầy đi tiếp Phật tử mà có người mà phán vô mặt thầy cái câu đó, trời, tự nhiên thầy phải rờ lại cái đầu của thầy, có thầy làm có phí không ta? Trời, ăn chay rác ruột, cạo đầu rác da mấy chục năm mà cái ông quỷ này ông phán cho ông câu: "Ớ, đợi gì cạo đầu mới tu thầy." Ông nói kiểu đó chẳng khác nào ông nói mình không tu, phải không? Trời, ông này ông ăn gan hùm, ông vô chùa mà ông còn nói mình kiểu đó, đúng là gan ghê. Câu đó họ nói thực ra nó có những cái lý do và cái cách nghĩ của họ. Đúng là không có đợi tới hình thức cạo đầu mới là tu, không có đợi tới hình thức là ăn chay mới là tu, không có đợi những cái hình thức là vô chùa mới đợi là tu. Câu nói này đúng. Và chúng ta có hai cách lý giải. Thứ nhất, bây giờ đối với những người bị nặng, người ta nằm trong bệnh viện rồi sao người ta vô chùa, người ta cạo đầu, người ta tu, phải không? Hoặc là đối với những người bận rộn, lo cho gia đình, lo cho con cái, làm sao họ cạo đầu, họ vô chùa, họ tu. Như vậy họ ở tại nhà, họ tại bệnh viện, họ tại công xưởng, họ tại cơ quan, họ tu được không? Được tuốt, tu được hết à. Họ tu theo hoàn cảnh của họ. Bây giờ thầy chỉ đơn giản thôi, bộ đội biên phòng giữ giới được không? Không sát sanh. Giới thứ nhất không được sát sanh, từ nay đến suốt đời không được giết hại tất cả sinh mạng của chúng sanh, trên từ thánh nhân cha mẹ xuống cho tới loài bò bay cửa động di tế côn trùng, không được tự ý giết, không được xúi bảo người khác giết, không được thấy người khác giết mà vua theo. Như vậy bộ đội biên phòng có giữ được giới này không quý vị? Không giữ được hả? Có người lắc đầu. Giữ được không? Được chứ mắc gì không được. Nhưng mà họ giữ trong trách nhiệm của họ. Trời ơi, ông làm bộ đội biên phòng mà ông cà lơ phất phơ rồi giặc nó tràn qua nó giết dân người ta là sao? Phải không? Ông làm cho đất nước lâm nguy. Không lẽ ông nói Đức Phật dạy là tôi không được cố ý giết, không được xúi người khác giết, cho nên tôi ôm súng tôi đứng đây chơi thôi. Giữ giới kiểu đó rồi chết rồi, đất nước này nó tan hoang, nó tan nát hết rồi còn cái gì nữa, phải không quý vị? Kinh Hộ Quốc An Dân Đức Phật nói rõ, những quan lại chức trách quân đội giữ giới của Đức Phật tức là làm đúng trách nhiệm của mình mà quốc gia giao phó. Làm đúng trách nhiệm nha, làm thiếu trách nhiệm là coi như không về giới. Và cái thứ hai là không được lạm dụng quyền lực của quốc gia giao phó, sử dụng ngoài trách nhiệm của mình. Cái đó là phạm giới. Đức Phật nói rõ mà. Nó sẽ tự nhiên là bộ đội, biên phòng, rồi về công an, rồi cảnh sát, rồi này kia, tội phạm đó, là không nổ súng nữa. Là nó làm như cái điều nguy hiểm, nó giết chết người khác rồi làm sao? Nó buôn bán những cái loại mà làm cho con người điên đảo, ma túy đá đó, quý vị thấy không? Ghê gớm không? Sử dụng vô đó chừng 5-6 năm là người mình bị chết. Mà khi sử dụng là mình bị điên loạn, tức là nó tạo ra những cái ảo giác. Con người ta không chủ động được cái gì hết á. Rất nguy hiểm. Làm cho con người chết đi mà còn tạo biết bao nhiêu là nghiệp chứ. Thì bây giờ họ giữ giới được không quý vị? Giữ được chứ sao không được. Cho nên người ta nói cái câu đó có lý. Tu ở đâu cũng được, không nhất thiết phải vô chùa. Nhưng mà phải hỏi, nếu như mà tu ở đâu cũng được thì Đức Phật lập tỉnh xá làm chi? Vua chúa ủng hộ làm chi để xây chùa xây chiền, phải không? Cho nên có những nơi chúng ta sẽ bình yên, nhưng mà có những nơi chúng ta sẽ hiểu được bình yên bề mặt thôi, phía sau nó là có những cái bất bình yên. Và cái câu nói đó nó cũng có lý và đúng với lại những người mà tâm của họ đã vững chắc rồi. Họ đã thành tựu được cái niềm tin chắc thật nơi chánh pháp rồi. Theo Nikaya, tức là kinh, nói rằng họ đã hướng về quả dự lưu, tức là quả thánh, xác lập được niềm tin không gì thay đổi được. Niềm tin đối với lại tứ đế của Đức Phật dạy. Họ không thay đổi được cái niềm tin đó. Có chết họ cũng không thay đổi. Và kiểu gì họ cũng tu tập hết. Thì người đó ở đâu họ cũng tu được. Cao hơn là những người tu chứng quả. Họ không sợ bị nhuốm bụi trần, giống như hoa sen mọc lên từ bùn, nhưng không bao giờ bị mùi bùn làm ô uế. Từ đó mới có câu là trà đình tủ điếm vô phi đạo tràng. Tức là người mà tu tập đạt đến trình độ có thể thõng tay vào chợ nhẹ nhàng, thì họ vào trong quán rượu, vào trong quán trà, nơi đó cũng là đạo tràng. Bởi vì tâm họ là đạo tràng, họ không rời được đạo tràng, nơi tự tâm của họ. Giống như Tế Điên Hòa Thượng, quý vị thấy không? Ăn thịt chó rõ ràng mà ta nói, ủa ông thầy chùa ăn thịt chó, móc họng ra đâu phải thịt chó, ói ra toàn đậu hũ không. Tu vậy đó mới được gọi là ở đâu tu cũng được, không nhất thiết phải đi vô chùa. Họ nói nó đúng ở theo cái quan điểm của họ, nhưng mà họ có đủ trình độ giống như những người đã tu tập như vậy chưa? Nếu chưa đạt trình độ giống như các vị tổ, các bậc thánh đã chứng quả, ở đâu cũng có thể tu được, nơi nào cũng có thể tu được, thì họ nói câu đó tốt. Còn họ chưa đạt trình độ đó thì cái câu nói đó chưa phải là của cái người có chánh pháp trí. Tức là trí chánh pháp nó khác. Bây giờ vấn đề đạo đức đi chẳng hạn. Người đời ta không có ăn chay, không niệm Phật, không tụng kinh. Theo quý vị họ có đạo đức không? Cũng có nhiều người có đạo đức, họ ăn hiền ở lành, họ sống không xích mích chồm sớm, họ không tham lam, họ không có sát phạt ai. Nhưng cái đức của họ chỉ là cái đức bình thường của con người, trong cái cõi người thôi, chứ chưa phải là cái đức thù thắng để có thể tạo được một cái nhân tố an lạc cho nhiều đời về sau của họ nữa. Chỉ có cái đức của cái người hiểu được nhân quả, tu tập theo nhân quả và khắc phục những cái quả báo mà họ đã lỡ gây ra, Thì cái đó mới gọi là chánh pháp trí. Nhiều người nói chuyện dễ thương, sống chỉ cần hiền lành được rồi. Hiền lành không chưa đủ. Hiền lành là mình mới dọn đất quang thôi. Mình muốn có mùa gặt mình phải gieo giống. Cho nên hiền lành không chưa đủ đâu. Mình chưa có thể đạt được cái sự an lạc đâu. Mình hiền cũng bị người ta ăn hiếp. Mình hiền nhiều khi cũng tai bay họa gởi. Phải không quý vị? Rất nhiều khi mình hiền mình bị con cái nó phản bội mình. Con cái nó làm khổ mình. Xin lỗi chứ nó còn kêu người ta chửi mình nữa kìa. Chỉ vì mình không có đáp ứng yêu cầu cho nó. Mình cũng cả đời hiền lương đạo đức đó. Nhưng cái đó nó đâu có đem tới an lạc lâu dài cho mình. Bởi vì mình chưa hiểu được nhân quả. Cho nên khi hiểu được nhân quả, chúng ta thực tập những cái ước muốn của mình. Cái đó mới gọi là chánh pháp trí, thưa quý vị. Cái trí tuệ mà có thể hiểu được tất cả những việc làm của chúng ta, những lời nói của mình, những suy nghĩ của mình, nó dẫn chúng ta đi tới đâu? Cái đó gọi là chánh pháp trí. Chánh pháp trí là trí tuệ có thể thấy được sự vận hành của tất cả các pháp đang diễn ra trước mắt chúng ta, khi chúng ta thấy, khi chúng ta nghe, khi chúng ta xúc chạm, khi chúng ta suy nghĩ, hiểu đúng như thật của nó, thì cái đó mà gọi là chánh pháp trí. Thí dụ như một cái bình hoa này chẳng hạn, ai cũng thấy nó đẹp, nhưng chỉ được 3 ngày thôi, nó sẽ thành rác. Chúng ta phải thấy được nó là rác, thì chúng ta không có tham chấp. Chứ bây giờ ai mà đi ngang quẹt cái rớt cái bình bông xuống, trời ơi cái thằng này bị sớn xác mà làm cái bình bông nó hư rồi. Mình cằn nhằn nó cả ngày rồi cái bình bông nó tư lại không? Đâu có tư lại. Gặp cái đứa kia nó cũng dễ thương, trời ơi cô làm gì ghê vậy? Trong hoa nó có rác mà, thầy Thuận nói vậy mà, cô không thấy à. Tu hành gì dở ẹt. Bà xách dép lên bà phan thằng đó. Mày giỏi quá, mày vô mày thuyết pháp luôn đi. Quý vị thấy không, có chánh pháp trí là tự nhiên cái em đó nó nhắc nhở là mình tỉnh liền. Đằng này mình không tỉnh, mình còn chấp. Ở trong chùa thầy có mấy chú cũng vui lắm quý vị. Nghe thầy giảng, nghe thầy nhắc. Rồi có nhiều chú thâm nhập lắm, đọc sách, đọc đồ, cái thấy huynh đệ làm gì đó không đúng cái nhắc. Mấy chú nhỏ nhỏ mà còn nhắc mấy chú lớn, hoặc là nhắc mấy chú nhỏ hơn mà nói theo kiểu mà trong kinh điển. Nói cho thầy làm cho mấy chú kia phiền. Mấy chú kia nói trời ơi, sư huynh cao siêu quá, nói nghe ghê quá, em nghe em phát khiếp. Ở đây đó, quy định là một ngày đi chợ 200.000. Chỗ chùa mười mấy 20 người, ở đây 16-17 người, ngày 200.000, quý vị thấy người một ngày được nhiêu? Có 12.000 khẩu phần ăn 3 bữa đó, tu khổ lắm á. Vậy mà có bữa không đi chợ, tại vì có chú hành đường, chú nói là đồ ăn còn nhiều lắm, đừng đi chợ, mua cho nhiều ăn vô cho tham dục. Thì cái chú kia chú không đồng ý, chú nói sư phụ đã quy định đi 200.000 thì cứ đi chợ 200.000, có rau cải thì mình mua thứ khác, mua đậu phụ hay là mua nấm rồi kia. Chú kia cản là không có được mua, khỏi đi chợ, đỡ tốn tiền của Tam Bảo, tiết kiệm, ăn cho nhiều tham dục cho hung. Chú này nói rồi ôi, nói nghe phát khiếp, chả lẽ ai ăn nấm cũng tham dục hết á. Thầy nghe hai ông đôi cổ nhau thầy cũng mệt. Thật ra ở cái góc này chúng ta dễ hiểu lắm. Nếu như mình là cái người có chánh pháp trí đó, tức là trí tuệ mà thấy các sự kiện, các hiện tượng, những điều suy nghĩ của mình đúng như thật trên nền tảng nhân quả của nó, chúng ta không có bức xúc, chúng ta không có khó chịu khi người khác nhắc nhở mình. Còn mình khó chịu, mình bực bội có nghĩa rằng mình đang sống với cái tôi của mình. Mà hãy tu tập mà sống với cái tôi nhiều, xin thưa, bạn đang dừng tay chèo và nước đang cuốn bạn trở ngược lại vạch xuất phát. Hành giả tu tập là những người vận động bơi thuyền ngược nước. Cái này các vị tổ thường hay nói. Chúng ta không có tạm dừng. mình tạm dừng là nước nó cuốn mình ngược lại liền. Chứ không có cái chuyện dậm chân tại chỗ đâu. Tu tập không có chuyện mình sinh tỳ. Thôi con mệt quá, con xin phép nghỉ. Nghỉ tức là mình tạo cơ hội cho tham dục nó phát sinh. Mà tham dục phát sinh tức là chúng ta đang đi ngược xuôi trở lại cái chỗ xuất phát rồi. Chúng ta cố gắng mới bươn lên, mới bơi lên đường chốt, bây giờ nó kéo mình trở lại rồi. Cái người có chánh pháp trí người ta không có phàn nàn chuyện đó, nhưng mà thực sự khó nghe. Bởi vì nếu như cái câu đó mà sư phụ nói thì được, chấp nhận được, nhưng mà ông sư huynh mình nói, ôi dồi ôi, con nghe con khiếp đi. Chả nhẽ ai ăn lắm lực cũng mà tham dục hết đấy à. Chú nói nghe thấy thương lắm. Quý vị thấy, chúng ta có thể nhận biết được mọi suy nghĩ của mình, mọi hành động của mình và những lời nói của mình. Mình biết rõ nó sẽ dẫn đi về đâu. Tức là chúng ta soi nó trên nền tảng của nhân quả, biết một cách rõ ràng, cái đó gọi là chánh pháp trí. Và tất cả môi trường sống của chúng ta, từ con người cho tới vật dụng, cho tới phương tiện hay là thời tiết, tác động trực tiếp tới mình, tới tâm lý, tình cảm, qua sự cảm nhận của mình, có vui, có buồn. Cái đó gọi là cảm thọ, chia hai ra, lạc thọ và khổ thọ. Chúng ta biết rõ ràng, một cách đúng như thật của nó đang diễn ra. Cái đó gọi là chánh pháp trí. Thì vấn đề này chỉ có được khi chúng ta hướng về sự lợi ích của mình và của người cùng tồn tại song song. Chứ không phải là chúng ta chỉ lợi ích bản thân mình thì quá ích kỷ, còn quá lý tưởng là lợi ích người cùng mình thì sao bỏ mặt xác. Cái này cũng không đúng. Nó phải cân đối giữa mình và mọi người. Mình hướng về tất cả mọi người, bỏ mình, lỡ mình có bị cái gì thì cũng sẽ làm phiền người khác. Giống như mấy chú cực đoan trong chùa không ăn chiều, lại Phật suốt đêm, rồi ngã bệnh xuống, xin lỗi ai nuôi. Chùa Diện Dân Tu là không có cái truyền thống là người bệnh trả về nhà. Tức là chùa phải lo, làm phiền tới đại chúng. Cho nên là mình không nên như thế, cực đoan quá như thế không được, làm phiền người khác. Chính sự tu tập của mình mà không theo mọi người, không có hòa đồng với mọi người, đó là làm phiền người khác. Người khác sẽ lo lắng cho mình, thấy sức khỏe mình yếu kém người ta lo lắng chứ. Nói chùa có mấy chú buồn hay mệt gì không biết, tự nhiên bỏ ăn sáng. Rồi chúng ăn sáng xong rồi cái thấy không có, đi tìm, tìm hoài tìm không ra. Trời ơi, cuối cùng mà tìm ra ổng nằm trong cái góc, ổng đang sốt. Chịu đời có nổi không sốt thì cứ nằm ở trên giường cho người ta phát hiện ra, có gì người ta đưa đi cấp cứu. Những suy nghĩ đó là những suy nghĩ cực đoan, không được xây dựng trên nền tảng của chánh pháp trí. Cứ tưởng là thôi mình tránh nên mình không làm phiền người khác. Nhưng mà cái tránh của mình là cái làm phiền người khác. Phải không quý vị? Giống như mình bệnh mình không thèm nói, không thèm nói gì, mình sợ nói ra làm phiền, xin lỗi người ta tới, người ta cạo gió, người ta đưa mình uống miếng thuốc xong à, đằng này mình không nói gì hết để cho bệnh nặng người ta lo lắng hơn, cái đó còn phiền hơn nữa. Cho nên Đức Phật nói tự lợi và lợi tha được thiết lập song toàn với nhau, hỗ tương với nhau, tác thành với nhau. Đó là trách nhiệm của tất cả chúng ta, những người đệ tử của Đức Phật. Thì trí chánh pháp mà phu nhân Thắng Mang đã phát nguyện bằng cách là dùng thiện căn. Thì đại chúng thấy đời đời bất cứ ở nơi nào khi Thắng Mang phu nhân có mặt thì bà đều dùng thiện căn này để thực tập tất cả các hạnh nguyện, mong thành tựu được chánh pháp trí. Vì có chánh pháp trí mới có thể thực hành được 10 cái điều nguyện lớn mà bà đã nói trước đây. Với một tinh thần không biết mỏi mệt, khi thực tập chánh pháp, khi làm cho chánh pháp lan tỏa ra. Không có chánh pháp trí chúng ta sẽ không làm được, sẽ có lúc chúng ta mệt. Nói cái chuyện quý vị ăn chay thôi, cái người không ăn chay nó không ưa mình. Phải không quý vị? Đơn giản thôi. Người xấu thì người ta ít có khi nào công nhận người khác đẹp. và cũng không thích người khác đẹp mà được khen trước mặt mình. Và họ có một cái tâm lý là giống như mình ăn chay là mình cao hơn họ một bậc. Cái này cũng có. Tại vì có một số người ăn chay rồi cái mạt sát cái người ăn mặn. Trời ơi, mày ăn máu huyết chúng sanh, nhìn thấy mày tao ghê quá đi. Mày ăn sao mày ăn được, tao nhìn mày tao gớm quá đi. Nói cái kiểu đó chúng ghét là phải rồi. Trời ơi, làm gì ăn chay cái sắp thành Phật vậy? Làm cái ghê vậy? Nếu mà ăn chay thành Phật thì con bò nó thành trước mình. Mà mới ăn chay có mấy ngày à, trong chùa hay chọc là ăn chưa hết hủ chao mà làm cái giọng như là la hán. Mình biểu thì cái kiểu đó làm sao người ta không ghét mình, làm sao người ta không đối nghịch với mình, phải không quý vị? Mình ăn chay mình cứ ăn bình thường thôi. Tại thấy có nhiều người ăn rất là dễ thương, họ không có phát nguyện ăn chay trường, nhưng mà họ hạn chế trong vấn đề bữa ăn của họ. Có sát sanh, có dính tới sinh mạng chúng sanh. Và bất kỳ đi đâu họ cũng có chuẩn bị trước hết. Họ dễ thương lắm, ta thấy có mấy anh rất là thông minh, rất là quyền biến, không có để mất cái niềm vui trong gia đình. Chỉ có mình anh ăn chay à, ba mẹ rồi vợ con không ăn chay, chẳng lẽ anh bắt người nhà anh phải làm thức ăn chay, anh chuẩn bị theo gói xôi. Rất là đơn giản, anh cầm theo nó, con ăn xôi cũng ngon, cũng no. Thì đương nhiên gia đình cũng sẽ tôn trọng quyết định của ảnh. Tức là ảnh quá lịch sự, ảnh không có làm phiền gia đình. Hoặc là ảnh chuẩn bị một cái hộp cơm chay, ảnh cầm theo hộp mì sao vậy đó. Rất đơn giản, còn đằng này phải cầu kỳ ăn chay rồi còn núng chề. Tụi bay ăn cái này sao mà ăn được. Ăn tao nhìn tụi bay ăn sao tao ghê quá đi. Ăn cánh gà, giò gà, mai mốt tụi bay nhức cảnh, nhức chân, nhức nách cho coi. Nói cái kiểu đó, cái người ta không ăn chay được, họ không có vui. Chắc chắn họ không vui, phải không quý vị? Có rất là nhiều người ở trong gia đình mà có người ăn chay đi tới mắng vốn này. Tại vì người thân của họ ăn chay là đệ tử của chùa mình. Nó ăn chay kiểu này kỳ quá đi. Ăn thì cứ ăn, tại sao phải chê bai người khác, phải bán bổ người khác. Ăn thịt chúng sanh là thất nhân sát đức, đồ nói nghe ghê quá. Cái đó là phải cẩn thận. Thì quý vị biết, khi chúng ta có chánh pháp trí, chúng ta làm những việc thiện đó, không mệt mỏi, không nhàm chán, chúng ta không có khổ. Gặp chướng duyên chúng ta không có bỏ. Nói cái mình tụng kinh, mình niệm Phật thôi, mình về nhà mình cầm sổ chuỗi mình niệm Phật thôi, mình đeo thôi cho vui. Thì không ai nói, nhưng mà mình cầm mình lần lần niệm Phật, cái có người quýt, có người hấy rồi, tu dữ ha. Vậy chứ thế nào là tu hiền? Đi ngang nó tu dữ ha. Bà tu cái gì, bà hú với bà tu cái gì. Là mình đeo sổ chuỗi vô tay, mình đứng dậy, ê con kia mày nói gì. Sau chuỗi đang cầm niệm Nam Mô Di Đà Phật, chỉ nghe người ta nói một câu thôi, sau chuỗi đeo vô tai là đứng dậy là rồi, đời mày sang trang đó nghe mày. Không có chánh pháp trí, chúng ta sẽ không bao giờ thực hiện được cái thiện nguyện của mình. Vì cái trí này nó giúp cho chúng ta xác định được cái mục đích chúng ta làm là cái gì, và chúng ta cần phải có nghị lực ra sao để chúng ta vượt qua những chặng đường gian khó này. Làm thiện nó khó lắm, mà trong khi quý vị thấy làm thiện cả đời thiện còn chưa đủ, còn một ngày làm ác, cái ác đó nó có hoài, nó kéo dây hoài. Thưa với lại đại chúng, nói về chánh pháp trí thì thầy xin phép được nói thêm cái trí tuệ mà Đức Phật nói ở trong kinh Lăng Già. Nó có ba loại trí: trí thế gian, trí xuất thế gian và trí xuất thế gian thượng thượng. Trí thế gian là thế nào? Tức là tất cả những sự hiểu biết được xác lập trên nền tảng của cố chấp, của cái tôi, thì cái đó gọi là trí thế gian. Hồi xưa trong kinh nó rất là rõ, này là trí của phàm phu đó, trí của ngoại đạo, tức là chấp trước vào những cái quan điểm của mình. Thí dụ như có người học Phật, học tới câu sắc tức thị không, không tức thị sắc, tức là sắc chính là không, không chính là sắc. Chấp vô cái câu đó, cho nên là về nhà quậy lung tung hết, ăn chơi trác táng, có bồ, có bịch, có vợ mọn, vợ bé. Xong bà vợ bà khóc, bà nhắc, bà thúc thích, bà than, bà thở. Thì ông chồng nói, em tụng mỗi ngày sắc tức thì không, thì anh có vợ bé cũng như anh không có vậy. Anh đi nhậu cũng như anh không đi vậy. Tại vì có chính là không, không chính là có. Ớn không? Chả đi nhậu, chả đem cái câu sắc tức thì không ra, chả làm bình phong lung tung lang tang, không có là một cái người gương mẫu ở trong gia đình cho vợ con noi theo, là đem cái câu có chính là không, không chính là có. Tới mình sáng cho ông bạc tay, mình ông đứng yên. Tại sao? Tôi đánh tức là không đánh. Lúc đó có ông làm sao? Phải không? Đó. Mình tìm, mình dẫn ổng đi tìm tới nhà cái con nhỏ đó, mình kêu nó ra, mình chửi một trận tới bời. Xong mình quay qua, ông thấy chưa, sắc tức thì không. Tôi chửi chứ không phải tôi chửi. Tôi chửi chứ không có người chửi. Tôi chửi mà tôi không thấy tôi chửi, tôi cũng không thấy có cái người bị chửi. Và tôi cũng không kẹt vào cái câu tôi chửi. Cái đó gọi là tam luân không tịch. Cái đó là trí thế gian đó quý vị. Đừng có tưởng trí thế gian là bên ngoài xã hội hay là bên ngoài cổng chùa. Ngay cả ở trong chùa, một số người lạm dụng những lời Đức Phật dạy, đưa vào những trường hợp khác để bảo vệ quan điểm cá nhân mình, để giữ vững lập trường của mình. Cái đó gọi là trí thế gian. Người ta tu mà người ta không thấy người ta tu, là người ta không kẹt vào cái tôi. Đằng này mình làm túa xua gây ra bao nhiêu hậu quả, xử lý không nổi, dẹp dọn không hết. Trở lại nói sắc tức thì không, không tức thì sắc. Xin lỗi, ăn còn biết ngon biết dở mà nói sắc tức thì không là cái này không thực tế, không đúng. Giọng ngữ đó, cái đó là giọng ngữ đó. Đảo điên vọng tưởng đó. Tôi không có ra đám ớt gì tưởng đó mình là thánh nhân. Tối ngày cứ nói cái câu đó. Thầy có kể quý vị nghe con lần thầy đi tới chùa, chùa lá Nhà Bè phải không? Quý vị biết chùa đó không? Chùa đó của thầy Truyền Tứ đó, nuôi mấy đứa nít. Chùa đó khổ lắm hồi xưa. Chùa đó có tên là Huyền Trang. Quý vị ai biết chùa này? À có mấy vị biết kìa. Thầy có từng đi cách đây mười mấy năm, sau này không đi nữa, lu bu quá với có nhiều người tới đó phụ rồi. Thầy Truyền Tứ thấy hay lắm nha. Thầy dám bán hết toàn bộ tài sản của cha mẹ thầy để lại. Tài sản lớn lắm. Gia đình rất là giàu có ở Chợ Lớn. Đem đi bố thí cũng dường hết toàn bộ. Bản thân thầy chỉ mua một cái rẻo đất mà xưa chỗ đó không ai ở. Bùng lầy kinh rạch không, dựng lên mấy cái chòi lá, thầy tu rồi thầy ở, thầy nuôi nít. Người ta tới người ta ủng hộ đông lắm, có nhiều người từ làm từ thiện mà. Thì cái đường đi vô đó khó khăn lắm. Đi cái đường nó bề ngang nó bằng cái bàn này thôi nè. Tức là cái bàn bề ngang là chừng mét á, chứ không phải là bề ngang này đâu nha. Cái bề này nè, cái đường bằng đan lót đi mà lỡ mà sụp cái là té xuống là bùng không. Ở chỗ đó còn dừa nước phải không cô? Mấy cô có đi hồi xưa thầy đi tới đó đó, bồn bồn dừa nước rồi cái nó mọc đầy đó. Thầy đang kể chuyện ngày xưa. Nói chung là khổ. Thì cái đầu cái đường hẻm đi vô đó đó, phía ngoài nó có một cái quán bán thịt chó. Thầy đi tới, thầy thấy con ông thầy ngồi đó ăn, ăn công khai. Đã vậy mấy bà Phật tử, cho thầy có cái công thầy chùa ăn thịt chó kìa. Thầy cũng nhiều chuyện thỏ đâu, thầy coi. Thầy bước xuống xe, thầy đang sớm sát, thầy tưởng nó ở đâu, thầy hỏi đâu. Thế là cái ông đó, ông ngồi bên kia, ông chỏ cái miệng qua, ông chửi. Cái gì? Tôi nè. Tôi ăn thịt chó rồi được không? Tôi nghe thầy ớn hồn. Nó vừa mắc cỡ, vừa xấu hổ, mà vừa quê nữa. Xong á ông thầy đó, ông lấy cái lời của tổ khai thị về cái chuyện mà tu mà chấp vào hình thức á. Ông lấy lời của tổ Lục Tổ Huệ Năng ra nói. Tại vì tổ khai thị là tâm bên trong và thân ở bên ngoài, cả hai thứ đó không bị chi phối, thân không bị ngoại cảnh chi phối, cái đó gọi là thiền. Tâm không bị phiền não loạn động, cái đó gọi là định. Ông đem hai câu đó ra ông nói, cho nên tôi ngồi để tôi ăn thịt chó, tâm tôi không rời khỏi tánh chân như của mình. Thì ghê không? Xin lỗi cho thầy ăn cái bánh cam thì còn bị phân biệt. Cái bánh cam này nó mềm quá, chiên cả buổi trời rồi nhai nó dai như dẻ rách, phải không? Rau muống già luộc mình ăn mình còn biết, chấm vô nước tương trời ơi, dầm ớt gì mà cay thế ghê vậy, mình còn biết. Vậy mà ông cầm cái miếng thịt chó ông ăn, ông nói tâm ông ăn định, trời ơi, Nam Mô Di Đà Phật. Thầy nghe sợ quá, thầy nói thôi thôi đi vô, dữ quá. Cái đó là bệnh cuồng thiền, loạn thiền của những cái người quan tưởng cố chấp. Cố chấp giữa cái tánh không trên hiện hữu của cái có. Đó gọi là trí phàm phu, hay còn gọi là thế gian trí. Tức là cái thấy dựa trên sự phân biệt của ngã chấp của mình. Chấp bên này, chấp bên kia, thuật ngữ Phật giáo gọi là nhị biên, tức là thấy về hai phía. Và cái này thời Đức Phật là diễn ra nhiều lắm. Có nhiều ngoại đạo chặn đường Đức Phật lại hỏi, tôi hỏi ông nè, bây giờ thế gian này có hay là không có? Hoặc là có hoặc là không, hoặc là nửa có nửa không, hoặc là vừa không vừa có, hoặc là trước có sau không, hoặc là trước không sau có, hoặc là trước và sau có khoảng giữa không. Nói vòng vòng vòng vòng nghe nhức đầu luôn. Cái đó là rơi vào cái thấy biết mà nó lệch một bên. Thực chất các pháp vốn nó không thực thể, không có cái nào nó thực thể, và cái suy nghĩ của mình để nói ra cái điều đó nó cũng không thực. Cái hiểu biết của mình về cái đó nó cũng không thực. Giống như cái bình bông này nó không thật là mình biết rồi, phải không? Nó rớt xuống cái là nó dập nát hết, nó thành rác rồi. Thì mình biết cái bình bông này nó đã không thật rồi. Nhưng mà cái mà mình thấy về bình bông, cái thấy đó nó cũng không thật. Tại vì nếu mình thấy cái bình bông nó là thật, thì tại sao mình không thấy cái khác là luôn là bình bông, mà tại sao mình thấy cái khác là cái nồi, cái nhà, cái bàn, cái núi, phải không? Chính cái thấy và cái biết của mình nó cũng không thật. Là do đâu? Do cảnh nó không thật. Chúng ta bám vào cái cảnh, chúng ta suy niệm, cho nên nó cũng không thật. Chỉ có cái trí giác của chúng ta là thật, là chúng ta biết nó không thật. Cái để biết nó không thật, cái đó là cái có. Nhưng mà người tu người ta cũng không chấp vào cái đó luôn. Biết nó không thật rồi thôi, chuyện nó không có cần lý do gì cho chúng ta giải thích thêm nữa, lôi thôi. Cho nên tất cả các pháp trong thế gian đều theo quy luật tương tự của nó mà nó tồn tại. Tương tự tức là những cái giống. Cái giống đó dựa theo cái sự phân biệt của mình, cái hiểu biết của mình mà nó tồn tại. Mà nó tồn tại theo mình chứ không phải tồn tại theo người khác. Bây giờ thí dụ đi, người miền Nam ăn canh chua thì là phải nấu canh chua nó chua chua, nó ngọt ngọt, nó cay cay, phải không quý vị? Cho nên nói tới canh chua của miền Nam, cái là tự nhiên cái mình tưởng tượng ra liền, nó có khóm, có bạc hà, có giá, rồi có khứa cá ba sa rồi. Nói theo thế gian. Nhưng mà canh chua miền Bắc là khác. Luộc rau muống rồi bỏ trái sấu vô dầm ra, gọi là cái nước đó cũng là nước chua, cũng nấu canh chua nhưng mà nó không có chua, nó chỉ lợ lợ thôi. Nhưng còn miền Trung á là cái chua khác á. Chua nhưng mà cay ghê lắm, rất là cay mà nó mặn nữa. Khác liền. Thì ai đã từng ăn canh chua miền Nam thì nói canh chua miền Nam các mình biết liền, phải không? Cho nên cái canh chua miền Nam nó chỉ tồn tại đối với người đã từng ăn canh chua miền Nam. Cũng vậy, một ly nước chanh pha ra thì cái người nào từng uống một ly nước đá chanh ngọt ngọt, chua chua, mát mát, lạnh lạnh, uống tới đâu biết tới đó, thì cái người nào từng uống mới biết. Cho nên ly đá chanh đó nó sẽ tồn tại với người đã từng uống. Còn người chưa từng uống thì không có biết. Bây giờ mình nói ly nước đá chanh, mình qua bên châu Phi mình nói cái người đó họ cũng không biết. Bây giờ thí dụ sầu riêng chẳng hạn, ai từng ăn sầu riêng thì mới biết cắn muối sầu riêng nó thơm thơm, nó béo béo, nó ngon cỡ nào, là cái người ăn được và cái người đó mới cảm nhận được. Cho nên cái hương và cái vị cùng với lại cái hình tướng của sầu riêng nó chỉ tồn tại với cái người đã từng nhận lấy cái chủng tử đó, chứ còn cái người chưa ăn thì không bao giờ biết, phải không quý vị? Như thầy nói xôi vị, cái ngoài Bắc không biết xôi vị là gì, ai từng ăn xôi vị mới biết. Tức là xôi mình ấy ra mình ngào với đường, có người còn bỏ chút quế hay là hương quýt hương gì đó, rồi người ta ép vô trong cái khuôn, người ta rải mè lên rồi người ta cắt ra từng miếng xôi vị. Nhưng miền Bắc người ta đâu có cái xôi đó, người ta làm cái kiểu khác, cho nên người ta không hiểu. Cho nên xôi vị chỉ tồn tại trong những con người đã từng ăn xôi vị, cho nên người ta cảm nhận được cái hương vị của xôi vị, và người ta giữ lại cái tên xôi vị với cái hình thức của xôi vị và cái vị, cái chất hương vị của xôi vị. Nó chỉ tồn tại với những người có. Cho nên có những người họ sẽ vô cảm với mình, là tại vì họ không có những cái nỗi khổ giống mình. Thí dụ như mình than, trời ơi, chồng em bây giờ là tệ lắm, em thấy chồng em có những cuộc nói chuyện rất đáng nghi ngờ, em buồn lắm mà em không biết phải làm sao. Cái gia đình kia vợ chồng ta rất hạnh phúc, rất đầy quyền, ta đâu có cái cảm giác đó. Thì người ta sẽ khuyên mình thôi, không sao đâu em, chị em phụ nữ mình ráng nhịn đi, không có sao đâu. Nhưng mà bên đây người ta lo gần chết. Thỉnh thoảng là thấy có những cuộc gọi lúc 12 giờ đêm mà không nghe trước mặt mình, mà ra ngoài ban công nghe điện thoại. Đó, mình rất muốn biết người kia gọi là ai, lén lén đi tới gần mà nghe không được, tức chết đi. Không lẽ tới mình hỏi chồng ai gọi anh vậy? Hỏi như thế thì nó quá là hơi kỳ, phải không? Đó, mình biết được, nhưng mà mình im lặng thì mình không có cam lòng, mình không chịu. Bây giờ chẳng lẽ mình chấp nhận chồng mình với mình không thuộc về nhau? Anh ấy là của người ta. Cái người kia họ không có cảm giác của cái nỗi khổ người này, chứ nó không biết. Bây giờ mình thiếu nợ, mình bị nợ dây đòi mình cũng đi tâm sự với một cái người mà cái người đó không hề biết cái gì về cái vấn đề nợ nần hết. Họ đâu có đồng cảm với mình. Cũng vậy, mình đau bụng, mình nhức đầu, mình chỉ biết mình trong cái cơn đau đó đau như thế nào thôi. Bây giờ quý vị, mấy cô nè, mấy cô đi kể lại con mình đau bụng đẻ như thế nào, mấy ông biết không? Mấy ông có cảm nhận được mấy bà này đau bụng đẻ như thế nào không? Mấy ông biết không? Chỉ biết là cái song cửa sắt nó thẳng vậy, nhưng mà sau khi bà đẻ xong là nó cong. Chỉ biết là bà đau dữ lắm rồi, bà có thể bà bẻ được cái cây sắt đó. Bà thường ngày đóng cái đinh đóng không có được. Nó thường ngày bẻ trái dưa leo bẻ không gãy, mà tới lúc đó là bẻ cây sắt nó cong luôn. Trời ơi, có cái anh đó, anh kể là bà vợ đó, bà đeo bụng đẻ mà bà kéo ông gãy tay. Trời ơi, nó bà này bà bạo lực ghê vậy. Ông nói mà vợ ông có 43kg à, 43kg thôi. Ôm nhôm ôm nhách mà ông gồng cái tay để cho bà nắm bà kéo kiểu gì mà gãy cái tay. Ông ráng ông chịu lại, mà ông đứng ông vịnh cái cánh cửa ông chịu lại cho bà vợ bà nắm. Thầy nói cái ông này xương gà. Mà quý vị nghĩ cái ông này ông 70kg mà ông bị bà vợ níu gãy cái tay, thầy nghĩ chuyện này vô tiền khoáng hậu. Chỉ có bà vợ này bà đau bụng đẻ nội công, bà thâm hậu tới mức kéo gãy tay ông chồng. Bây giờ đó, hỏi ông chồng có biết gì về cái đau bụng đẻ không? Mình chỉ biết qua người đó kể thôi, chứ còn mình chưa có trải nghiệm, phải không? Làm sao mình biết được? Cho nên mình biết cái biết đó là cái biết chung chung, không có biết chắc. Đức Phật dạy cho chúng ta, cái biết chắc là cái biết dựa trên nền tảng của sự hiểu biết đúng đắn. Không đặt trên cái cố chấp của mình. Hễ mà theo quan điểm mình, kiến thức mình, cố chấp mình, thì cái đó gọi là trí thế gian. Còn ngược lại, dựa trên cái sự an lạc giải thoát cho mọi người qua nền tảng nhân quả, biết đúng chắc thật tất cả những thứ đó là gì, đi về đâu, cái đó gọi là trí xuất thế gian. Thưa quý vị, thực ra có trí thế gian cũng khó chứ không phải giỡn đâu. Chứ đừng có nói, để chúng ta ứng xử với nhau cho người đó đừng có buồn, chúng ta đối đãi sao cho người đó đừng có giận mình, là cả một nghệ thuật. Trí xuất thế gian này là trí của những người tu, tu tập có hướng về quả thánh. Thì cư sĩ cũng có, chứ không phải đợi tới người xuất gia mới có trí xuất thế gian đâu nha quý vị. Tại vì người cư sĩ vẫn tu chứng được những quả thánh, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, vân vân. Trí này là trí tuệ từ sự tu tập của hành giả thoát ly được cái buộc ràng của tham dục, của ái nhiễm, của si mê, của lầm chấp. Khi chúng ta thoát ra khỏi cái sự buộc ràng đó thì chúng ta mới có cơ hội ra khỏi cảnh giới luân hồi này. Cho nên gọi đó là trí xuất thế gian. Và điều quan trọng nhất đó là chúng ta diệt trừ ngã chấp. Thì có thể mình sẽ nương một cái vị đạo sư hướng dẫn chúng ta tu tập. Chúng ta nghe vị đạo sư đó hướng dẫn, dạy dỗ, khai thị, dìu dắt, hoặc là trực tiếp để chia sẻ với chúng ta. Hoặc giả là chúng ta tự tu tập qua kinh điển của Đức Phật, nỗ lực quán chiếu, thực tập mà chúng ta đạt được sự an lạc, không còn rơi vào vọng chấp sai lầm của mình. Đó, thì đó là biểu hiện của người bắt đầu có sự thành tựu của trí xuất thế gian. Ở cái cảnh giới này nó có một loại bệnh, đó là bệnh chấp trước của những người tu tập. Tất cả chúng ta ở cái điểm xuất phát là tu tập muốn được giải thoát, muốn được hướng tới cái sự an lạc lâu dài. Nhưng khi bắt đầu có sự an lạc, có giải thoát, đa phần các hành giả lại vướng kẹt vào cái sự thành tựu này, và họ không tiến tu nữa. Chúng ta tu bắt đầu có một chút an lạc, chúng ta dừng lại, chúng ta không tiến xa thêm, chúng ta không nỗ lực hơn nữa ở trong tu tập. Và bệnh này rất khó chữa nha quý vị. Cho nên Đức Phật dạy sanh tử và niết bàn đều là hoa đớm hư không, nó không có tự tánh, nó không có chắc thật. Sanh tử đã không chắc thật rồi. Tại vì nếu nó chắc thật thì chúng ta ở chịu phải sanh tử luân hồi hoài hay sao? Chúng ta có thể chuyển hóa mình vượt khỏi sanh tử để thành tựu niết bàn hay là để an lạc. Nếu khổ đau nó là một cái gì đó cố chấp cứng ngắc thì chẳng lẽ chúng sanh trong cảnh giới này chịu khổ đau hoài? Cái đó không đúng. Nó bất định. Nhờ nó bất định cho nên chúng ta mới có thể chuyển hóa được cái khổ đau thành an lạc. Chẳng lẽ nghèo chúng ta nghèo hoài sao? Chẳng lẽ sân si chúng ta sân si hoài sao? Và để chúng ta có thể thoát khỏi cái sự trói buộc của sanh tử, của phiền não, của khổ đau, của nóng giận, của tham ái, chúng ta phải nỗ lực tu tập một vài pháp môn. Và khi chúng ta tu tập có kết quả, chúng ta được an lạc, chúng ta cũng phải hiểu được rằng cái an lạc này là một cái sự hoán đổi. Giống như trái xoài xanh thì nó chua, mà nó vàng thì nó chín là nó ngọt. Cái ngọt đó nó có từ cái chua, chứ không phải là cái ngọt đó từ ở đâu nó rớt vô, nó thay thế cho cái chua. Và cái chua đó là chúng ta xóa sổ, nó không phải, mà nó là một cái sự chuyển đổi. Như vậy cái chua nó đã không thật thì cái ngọt nó cũng không thật. Phải không? Nó ngọt quá cái tên nó đắng, nó thối, nó hư, nó ra cái mùi chua lại, là do cái ngọt đó, cái đường đó nó bị biến chất đi. Cũng vậy, cái giải thoát này nó được hình thành trên cái khổ đau. Cái khổ đau vốn nó không thật, cái sanh tử nó không thật, nó chuyển thành cái niết bàn, thì cái niết bàn này nó cũng không thật. Cho nên khi chúng ta có được cái an lạc, mà chúng ta trú vào cái an lạc, chúng ta chấp vào cái an lạc, thì chúng ta sẽ dừng chân ở đó và chúng ta không thoát ra được. Có nhiều người nói cho được an lạc 10 người chết rồi đó mà mong thoát ra. Xin thưa, tu tập giải thoát không phải là đạt được an lạc, mà là chúng ta không bị cái an lạc nó buộc chân mình. Tại vì nó cũng là một hình thức để trói buộc chúng ta. Hay nói khác hơn, tức là ngã chấp nó đang di chuyển. Di chuyển từ cái sanh tử, nó di chuyển qua cái giải thoát. Cho nên nền tảng ngã chấp còn đó, còn tồn động, tức là chúng ta còn khổ đau. Cho nên Đức Phật khai thị chúng ta biết được rằng sanh tử và niết bàn đều là hoa đốm của hư không. Nó chỉ là sự biến hiện của tự tâm của mình. Mình nóng lên, mình bực bội, mình khó chịu. Nhưng mà khi nghe ai đó khuyên, thôi đừng có nóng, nổi mụn. Mình dân điệu mà, sợ xấu mà. Cho nên mình không nóng, uống ly nước, thở ra cái phào, nhẹ nhõm. Cái đó ở đâu? Nó chỉ là biểu hiện của tự tâm thôi. Phải không? Ngay nơi tâm mình thôi. Một mình thôi. Thì giải thoát hay là bị phiền não, nó cũng chỉ là biểu hiện nơi tự tâm của mình. Chỉ có mình là biết hơn ai hết, chứ không có ai biết. Chúng ta có giả bộ, chúng ta ngồi lim dim, chúng ta mặc áo tràng đồ kia cái nọ, cũng không thể nào che giấu được, vì đó là ảnh hiện của tự tâm. Hiểu được tất cả sắc thọ tưởng hành thức, nó là không thật, nó không có cái gì để tồn tại lâu dài. Chúng ta không rơi vào bất kỳ một quan niệm vọng chấp nào của cá nhân mình, để chúng ta không có để cho nó chi phối mình, thì cái đó gọi là trí xuất thế gian. Cái thứ ba mà thầy vừa nói lúc nãy, trí xuất thế gian thường thường, đó là trí của chư Phật, của chư Bồ Tát. Tất cả trí này là nhờ sự tu tập từng phần một. Hãy giác ngộ tới đâu thì chúng ta sẽ có cái trí này tới đó. Và tới lúc chúng ta giác ngộ hoàn toàn, viên mãn, thì cái đó gọi là trí xuất thế gian thường thường. Thì chỉ có chư Phật với chư Bồ Tát mới có cái trí này. Hiểu rõ tất cả các thứ, cho nên Đức Phật rất nhẹ nhàng, biết hết, không có ồn ào, không có hình thức, và cũng không có những cái câu nệ của bình thường như là thế gian. Cái đó gọi là trí xuất thế gian thường thường. Hay nói khác hơn, tức là cái sự thành tựu viên mãn của chư Bồ Tát hướng về quả vị Phật, nó theo từng cấp một, cho tới khi viên mãn thôi. Tới lúc này là không có thói chuyện nữa rồi, đã có trí xuất thế gian rồi, nhưng mà thành tựu ở từng đẳng cấp qua công hạnh của các ngài. Đến giai đoạn nào thì các ngài sẽ thành tựu viên mãn. Đó là trí xuất thế gian thường thường. Thì hôm nay chỉ có nói được có một phần nguyện thứ nhất của Thắng Mang Phu Nhân thôi. Hai phần còn lại thầy xin phép sẽ trình bày ở các buổi sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay thầy xin phép đọc tiếp phần còn lại của phẩm thứ 17, đó là phẩm Đại Chúng Sở Vấn. Lúc đó Đức Phật khen Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng: lành thay này tiện nam tử, từ lâu ông đã biết nghĩa như vậy, vì thương xót tất cả, muốn làm cho chúng sanh đặng trí huệ, nên ông cố ý hỏi Đức Như Lai nghĩa của bài kệ như vậy. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ở nơi trước Đức Phật mà nói bài kệ rằng: với lời nói của người tùy thuận chẳng chống trái, cũng chẳng xem người khác làm hay là chẳng làm, chỉ tự xem thân mình làm lành hay chẳng lành. Bạch Đức Thế Tôn, pháp dược như vậy chẳng phải là chánh thuyết, chỉ là

rồi tùy thuận tôn trọng đó, thời phải đọa ngục vô gián. Đức Như Lai vì dân thù xứ Lợi Bồ Tát nói kệ rằng, tất cả thuộc kẻ khác, thời gọi đó là khổ, tất cả do nơi mình tự tại được an vui. Tất cả kẻ kiêu mạn thế lực rất bạo ác, những người hiền người lành tất cả đều mến tưởng. Dân thù xứ Lợi Bồ Tát bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, lời nói của Như Lai cũng chẳng trọn nghĩa. Ngưỡng mong Đức Như Lai thương xót nói nhân duyên đó. Ví như con trai của trưởng giả lúc theo thầy học tập là thuộc nơi thầy chăng? Nếu thuộc nơi thầy, thời chẳng phải. Nếu chẳng thuộc nơi thầy, thời cũng chẳng phải. Nếu đặng tự tại, theo nghĩa cũng chẳng phải. Ví như dương tử không có học tập, làm việc gì cũng chẳng thành, ngu tối thừa khổ. Dương tự ấy nếu cho là tự tại, thời chẳng đúng nghĩa. Nếu nói thuộc người khác, nghĩa cũng chẳng phải. Do lẽ trên đây lời nói của Phật gọi là có thừa. Vì thế nên tất cả thuộc người khác chẳng ác thọ khổ, tất cả tự tại chẳng ác hưởng vui. Tất cả kẻ kiêu mạn thế lực rất bạo ác, lời này cũng có thừa. Bạch Đức Thế Tôn, như các liệt nữ vì tâm kiêu mạn mà xuất gia học đạo, giữ gìn cấm giới, thành tựu oai nghi, kiềm giữ sáu căn, chẳng cho buông lung. Thế nên tất cả phiền não kiêu mạn chẳng ắt là bạo ác. Người hiền người lành tất cả đều mến tưởng lời này cũng có thừa. Như người phạm bốn tội nặng rồi chẳng bỏ pháp phục, gìn giữ oai nghi, hộ trì chánh pháp, người khác thấy chẳng mến, người này sau khi chết ắt đọa địa ngục. Nếu có người hiền phạm tội trọng, người hộ pháp thấy đó liền đuổi ra bảo hoàng tục. Do nghĩa này tất cả người hiền người lành chẳng ắt đều được mến tưởng. Đức Phật bảo dân thù xứ Lợi Bồ Tát rằng, vì có duyên do nên Đức Như Lai ở trong trường hợp này nói pháp có nghĩa thừa. Lúc đó trong thành Dương Xá có người nữ tên là Thiện Hiền trở về nhà cha mẹ. Nhân đó nàng đến chỗ ta quy y Phật pháp và chúng tăng mà bạch rằng, tất cả người nữ chẳng được tự do, tất cả người nam tự tại vô ngại. Ta biết rõ tâm của nàng, bèn vì nàng mà nói bài kệ tụng ở như trên. Này dân thù xứ Lợi, lành thai, nay ông có thể vì tất cả chúng sanh hỏi nơi Đức Như Lai mật ngữ như vậy. Dân thù xứ Lợi Bồ Tát lại nói kệ rằng, tất cả loài chúng sanh nhờ ăn uống được sống, tất cả người đại lực tâm họ không tật đố, tất cả nhân uống ăn mà mắc nhiều bệnh khổ, tất cả tu tịnh hạnh mà đặng hưởng an vui. Này Đức Thế Tôn, thọ vật thực của ông Thuần Đà cúng dường, phải chăng Đức Như Lai có sợ sệt ư? Đức Phật lúc bấy giờ vì dân thù xứ Lợi Bồ Tát mà nói bài kệ rằng, chẳng phải tất cả chúng sanh đều nhờ uống ăn mà sống, chẳng phải tất cả đại lực tâm họ đều không tật đố, chẳng phải tất cả do ăn mà chát lấy bệnh hoạn, chẳng phải tất cả tịnh hạnh đều đặng hưởng quả an vui. Này dân thù xứ Lợi, nếu ông mang bệnh, thời Đức Phật cũng mang bệnh, vì hàng A-la-hán và Bích Chi Phật các vị Bồ Tát cùng chư Phật Như Lai đều thiệt không có ăn uống, chỉ vì muốn giáo hóa chúng sanh nên thị hiện thọ dụng vật thực của chúng sanh cúng tế, làm cho chúng sanh đầy đủ đàn ba la mật, cứu vớt cho ngạ quỷ súc sanh địa ngục. Nếu cho rằng Đức Như Lai khổ hạnh 6 năm thân thể ốm gầy, thời là không đúng. Đức Phật Thế Tôn giải thoát ba cõi chẳng đồng với phàm phu, lẽ nào thân thể lại ốm gầy? Chư Phật siêng năng tu tập đặng thân kim cang, chẳng đồng với thân nguy hiểm vô thường của người đời. Hàng đệ tử của ta cũng chẳng thể nghĩ bàn, đều chẳng nương nơi ăn uống mà sống. Nói rằng tất cả người đại lực tâm không tật đố, đây cũng là không trọn nghĩa. Như trong thế gian có người cả đời không có lòng tật đố, mà họ cũng không có đại lực. Nói rằng tất cả bệnh khổ do ăn uống sanh ra, đây cũng chưa trọn nghĩa. Vì thấy có người mang phải bệnh ở ngoài đưa đến, như bị đâm chém vân vân. Nói rằng tất cả người tu tịnh hạnh hưởng quả an vui, đây cũng chưa trọn nghĩa. Vì trong đời cũng có hàng ngoại đạo tu tịnh hạnh, mà vẫn thọ lấy quả báo khổ não. Lời thuyết pháp của Đức Như Lai còn có nghĩa thừa, đó là Đức Như Lai vì có duyên do mà nói những bài kệ như vậy. Xưa kia, nơi nước U Thiền Ni có nhà bà La Môn tên Cổ Đê Đức đến nơi Phật thọ pháp Bát Quan Trai. Lúc đó ta vì bà La Môn ấy mà nói kệ như vậy. Lúc bấy giờ Ca Diếp Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, những gì gọi là không nghĩa thừa, thế nào lại gọi là nhất thiết nghĩa? Này thiện nam tử, chỉ trừ pháp lành trợ đạo thường lạc gọi là nhất thừa, cũng gọi là không thừa. Ngoài ra các pháp khác cũng gọi là có thừa, cũng gọi là không thừa. Vì muốn làm cho mọi người ưa thích chánh pháp, biết nghĩa có thừa và nghĩa không thừa này, Ca Diếp Bồ Tát vui mừng hớn hở bạch Phật rằng: Rất lạ lùng, rất lạ lùng. Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn bình đẳng xem chúng sanh như La Hầu La. Đức Phật tán thán Ca Diếp Bồ Tát rằng: Lành thai, lành thai. Chỗ kiến giải của ông rất sâu di diệu. Khi ấy Ca Diếp Bồ Tát mới bạch cùng Đức Phật rằng: Cuối sinh Đức Như Lai nói về sự được công đức ở nơi kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này. Này thiện nam tử, nếu có người đặng nghe danh hiệu của kinh này, công đức của người đó chẳng đặng phải là hàng thanh văn bích chi Phật, có thể tuyên thuyết duy Đức Phật hiện rõ thôi, lại chẳng thể nghĩ bàn là cảnh giới Phật, huống là người thọ trì đọc tụng thông tuột biên chép kinh này. Lúc đó chư thiên mọi người và A-tu-la ở trước Phật khác miệng đồng lời nói bà kệ rằng: Chư Phật khó nghĩ bàn, pháp tăng cũng như vậy, vì thế nay kính thỉnh xin Phật nán ở lại. Đại Ca Diếp Tôn giả cùng với A Nan Đà, quyến thuộc của hai ngài xin chờ giây lát đến. Và chúa nước Ma Già Đại Dương A Xà Thế, chí tâm kính tin Phật vẫn còn chưa đến đây. Cuối sinh Đức Như Lai xót thương ở giây lát, nơi trong đại chúng này quyết lưới nghi chúng con. Đức Như Lai khi ấy vì đại chúng mà nói bài kệ rằng: Trưởng tử trong giáo pháp ta, tức là ông Đại Ca Diếp, ông A Nan siêng tinh tấn dứt được tất cả lưới nghi. Đại chúng nên quan sát kỹ, A Nan là bậc đa văn, tự nhiên có thể hiểu rõ pháp thường và pháp vô thường. Vì thế đại chúng chẳng nên sanh lòng lo buồn sầu khổ. Lúc bấy giờ đại chúng đem các đồ vật cúng dường Như Lai. Cúng Phật xong tất cả đều phát tâm vô thượng Bồ Đề, vô lượng vô biên hằng hà sa Bồ Tát đặng trụ bực sơ địa. Đức Thế Tôn thọ ký cho văn thù sư lợi Bồ Tát Ca Diếp và ông Thuần Đà. Thọ ký xong Đức Phật nói rằng: Này thiện nam tử, phải tự tu tập tâm mình, chớ nên phóng dật. Nay lưng ta có bệnh, cả mình đều đau nhức, ta muốn nằm như đứa trẻ nít và người thường bệnh hoạn. Các ông văn thù sư lợi nên vì bốn bộ chúng mà giảng nói đại pháp, nay ta đem pháp này giao phó cho các ông. Đến khi Đại Ca Diếp và A Nan trở về thì các ông sẽ phó chúc chánh pháp như vậy. Dặn dò xong, vì muốn điều phục chúng sanh nên Đức Phật hiện thân có bệnh, nằm nghiêng bên phải. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, vừa rồi thầy đọc đoạn cuối của phẩm